Chúng ta sẽ đến với chương đó là kinh hãi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh của chúng ta thì đã vượt qua được vòng bảng rồi, vòng 1 của đấu trường mộng ảo, và lấy được cái sát lục thánh thương là rất muốn mang về làm quà tặng cho Huân. Dù sao thì cô gái nhỏ này cũng đã xem như một nửa người phụ nữ của La Trinh rồi. Tuy nhiên bây giờ nàng chưa có thân xác cho nên là chưa thể gọi là ôm ấp hôn hít gì được. Bây giờ chúng ta hãy đến với chương này, chương kinh hãi. La Trinh ngao du trong một khoảng không gian màu vàng, ánh sáng xung quanh giống như từng cây gai nhọn bao phủ hắn vào trong. Sau khi xuyên thẳng một lúc thì rốt cuộc hắn đã nhìn thấy điểm cuối của không gian. Khi La Trinh bước khỏi cánh cổng, ánh sáng màu vàng từ phía xa xuất hiện 3 tòa thành lũy đỏ như máu. 3 tòa thành màu đỏ, thì ra là thế. Khi mà La Trinh lấy được Na Di lệnh thì hắn đã nhìn thấy 3 tòa thành chính đánh ký hiệu màu đỏ trong không gian đặc biệt của nó. Chỉ là lúc đó 3 thành chính này đang nằm trong trạng thái không thể tiến vào. Chỉ là cho dù dùng Na Di lệnh cũng không thể giúp hắn đi vào bên trong. Thì ra 3 thành chính này chính là giai đoạn thứ 2 của chiến trường mộng ảo. Vù một cái, sau lưng La Trinh, cánh cổng ánh sáng màu vàng được mở ra, võ giả phân tán trong 50 đại giới được đưa đến thông qua cánh cổng màu vàng này. Trong nháy mắt bọn họ xuyên qua cánh cổng ánh sáng màu vàng, nhìn chung phản ứng đầu tiên của họ cũng giống như La Trinh, đều chú ý đến 3 tòa thành màu đỏ to lớn kia trước tiên. Sau đó là quan sát lẫn nhau, ánh mắt người nào cũng là vẻ vô cùng cảnh giác. Đã nằm trong 2.500 võ giả đứng đầu thì không ai là đèn cạn dầu cả. Bọn họ cũng là đại diện cho gia tộc, cho thế lực, cho chủng tộc của mình mà tranh giành vinh quang cao nhất. Lúc này tòa thành màu đỏ bỗng nhiên chấn động. Tòa thành màu đỏ được tạo hình bằng một đầu thú to lớn, diện mạo của nó rất hung ác, giống như sinh linh đến từ địa ngục. Nó nằm sấp ngoài cửa thành, tản ra một luồng khí thế đến từ hoang dã. Hai con mắt lớn lẳng lặng nhìn đằng trước, khiến tim người ta phải đập nhanh hơn gấp mấy lần. Lúc này cánh cửa tòa thành mở ra, chính là cái miệng rộng của con thú to lớn đó. Cửa mở rồi, chúng ta có vào trong không? Rốt cuộc đây là cái quỷ quái gì vậy? Chỉ là một pho tượng nhưng khí thế lại khiến người ta phải sợ hãi như thế. Từng cánh cổng ánh sáng mở ra, các võ giả tập trung trên khu vực bằng phẳng ở phía trước tòa thành, cùng nhau đánh giá cái cổng thành trước mặt. 2.500 võ giả, tổng cộng được chia làm 3 nhóm tiến vào 3 tòa thành khác nhau. Vùng bằng phẳng phía trước mỗi tòa thành đều có hơn 700 võ giả đang đứng. Có một số võ giả rất quả quyết, không hề do dự. Cửa thành vừa mở ra, bèn tiến thẳng vào bên trong. Ở đây tác giả có một chút nhầm lẫn, nếu như còn 2.500 võ giả thì trước mỗi cổng thành phải ít nhất có hơn 800 võ giả. Như vậy là ông tác giả này học dốt toán. Nhưng vẫn có rất nhiều võ giả do dự, bọn họ chỉ cách cuộc chiến đỉnh cao của chiến trường mộng ảo có một bước, cho nên không thể không cẩn thận. Cho đến khi giọng nói của cô gái thần bí kia lại vang lên lần nữa. Các vị võ giả, mời tiến vào tòa thành màu đỏ. Giọng nói lạnh lẽo của cô gái thần bí vang lên. Nghe xong, đám võ giả vốn còn đang do dự, vội vận chuyển chân nguyên, nhảy từ mặt đất đến cửa thành. Nhóm võ giả vốn còn do dự giờ lại bắt đầu sợ rớt lại phía sau. Khi cổng thành ấy mở ra thì La Trinh cũng đi thẳng đến cửa, tốc độ không nhanh không chậm. Nhìn thấy những võ giả vượt qua mình định tiến vào trong thành chính để chiếm trước thời cơ, La Trinh chỉ cười nhạt. Sau khi bước qua cái miệng rộng của con mãnh thú, phía trước là một con đường thông thoáng, đi thẳng theo con đường này sẽ đến trung tâm của tòa thành màu đỏ. Ở đó có một tòa đại sảnh rất lớn và trong đại sảnh này có một cái kim tự tháp. Trên kim tự tháp có những dấu vết hang động sâu khoảng 1 trượng và rộng 10 trượng. Ở bên trong mỗi hang động này đều có một pho tượng. À, đây là tượng của ta. Ô, tượng của ta cũng ở bên trong. Tại sao tượng của mọi người lại xuất hiện trên kim tự tháp? Là thứ hạng, ta đứng thứ 170 trong chiến trường mộng ảo. Tượng của ta nằm ở vị trí 170. Đây là thứ hạng của mọi người. Sau khi có người phát hiện ra bí mật này, mọi người cũng bắt đầu đánh giá. Trước đây võ giả chỉ có thể kiểm tra thứ hạng của mình, nhưng hoàn toàn không biết võ giả đứng trước, đứng sau mình là ai. Hiện tại mọi người có thể tìm hiểu thứ hạng của mình một cách trực quan hơn thông qua kim tự tháp này. La Trinh đến gần kim tự tháp, ánh mắt quét qua, hắn phát hiện pho tượng quý nam cũng nằm ở tầng chót của kim tự tháp, vị trí 2031. Sau khi nhìn thấy thứ hạng của quý nam, La Trinh mỉm cười, cuối cùng nàng cũng tiến được vào top 50 người đứng đầu của đại giới để bước vào giai đoạn 2 của chiến trường mộng ảo. Cứ thế tìm tiếp, La Trinh thấy tượng của Kim Hải, của Huyễn Linh, thì là không thấy tượng của Thương Ma đâu cả. Tên này vẫn là thất bại, bị loại rồi. Sau khi xem qua một loạt phía dưới, ánh mắt La Trinh chậm rãi đảo lên phía trên. Xếp hạng càng cao thì vị trí trên kim tự tháp cũng gần sát nhau hơn. Trong lúc quét qua, ánh mắt hắn bỗng nhiên ngừng lại, sau đó trợn to, trên vẻ mặt là khó tin và thở ra một hơi. Không ngờ là y cũng đến đây. La Trinh nhảy lên tầng 5 của kim tự tháp, và trước mặt hắn là một pho tượng võ giả nhân tộc đang chễm chệ ở đó. Võ giả này tay cầm kiếm, nét mặt đầy khí khái hào hùng và ngạo nghễ. Dưới đôi mày kiếm là cặp mắt sáng như sao trời, đó chính là Hoa Thiên Mệnh, người đến từ cùng một đại thế giới với La Trinh. Vũ trụ có có 100.000 đại giới, trong đó võ giả thần hải cảnh chiếm số đông, nhưng ở đây chỉ có 2.500 võ giả đại diện cho các đại giới. Nói cách khác là bình quân cứ 4 đại giới mới có một võ giả thần hải cảnh được tiến vào giai đoạn 2. Nhưng hạ giới của La Trinh lại có tới 2 người lọt vào 2.500 người này. Nghĩ đến đây, La Trinh mỉm cười nhìn tượng của Hoa Thiên Mệnh. Pho tượng của Hoa Thiên Mệnh có vẻ tang thương, khí chất cũng trở nên thâm trầm. Hắn không biết là Hoa Thiên Mệnh này phi thăng ở đâu, từ đại giới nào mà tiến được vào chiến trường mộng ảo. Hắn có thể tiến vào top 2.500 người đứng đầu thì chắc hẳn thực lực có thể sánh ngang với thiên kiêu. Vì thiếu niên cầm kiếm lúc trước vậy mà có thể theo đuổi sau lưng hắn nhanh như vậy. Khi còn ở hạ giới, La Trinh đã từng dẫn trước Hoa Thiên Mệnh một lần. Khi đó chênh lệch giữa Hoa Thiên Mệnh và La Trinh gần như không thể xóa bỏ. Nhưng La Trinh chưa từng nghĩ đến, chỉ mới 6-7 năm trôi qua, vậy mà lại có một ngày Hoa Thiên Mệnh có thể đuổi kịp hắn. Phải biết rằng mấy năm qua tốc độ tiến bộ của La Trinh không hề nhỏ, sau lưng hắn còn có cả một tòa tiên phủ để mà dựa vào. Chênh lệch giữa hắn và Hoa Thiên Mệnh chỉ có thể là càng lúc càng lớn hơn. Nhưng bây giờ Hoa Thiên Mệnh lại xếp thứ 547 trên kim tự tháp. Điều này khiến cho La Trinh cảm thấy vô cùng kinh hãi và bất ngờ. Chắc hẳn Thiên Mệnh huynh cũng đã có được cơ duyên mới, nếu không cho dù của hắn có mạnh đến đâu, thiên phú cỡ nào cũng không thể tiến cảnh nhanh như thế. Hắn không ở trong tòa thành màu đỏ này, thật đúng là đáng tiếc. Trong nhẫn tu di của ta vẫn còn ít rượu ngon, nếu gặp lại nhất định phải uống với hắn 100 bình mới thỏa. 2.500 võ giả được chia ra 3 tòa thành màu đỏ, tất cả các võ giả có mặt trong tòa thành này đều tập trung tại một đại sảnh trống trải. La Trinh nhìn lướt qua không thấy bóng dáng Hoa Thiên Mệnh đâu, thế nên chắc chắn hắn đang ở trong tòa thành khác. Gặp được Hoa Thiên Mệnh khiến La Trinh cảm thấy rất bất ngờ, nhưng điều khiến hắn tuyệt đối không ngờ được mà chỉ biết nghẹn họng chân chối vẫn còn nằm ở phía sau. La Trinh leo dọc theo kim tự tháp, hắn muốn ghi nhớ dung mạo của tất cả mọi người vào đầu mình. Những người này đều là đối thủ của hắn, tất nhiên hắn muốn ghi nhớ đặc điểm của bọn họ. Tại sao các pho tượng này lại ở đây? La Trinh vô cùng tò mò với vấn đề này, nhưng cô gái thần bí chủ trì của chiến trường mộng ảo vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời nhắc nhở hay diễn thuyết nào, còn mọi người cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Đây chính là mình. La Trinh nhìn pho tượng của hắn thì hơi trầm tư, thậm chí còn đưa tay ra chạm vào, sau đó dùng ý thức rót vào pho tượng, nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Nghĩ tới nghĩ lui, La Trinh cũng không nghĩ ra được cái gì, hắn đành tiếp tục leo lên. Nhưng khi hắn vừa leo lên một tầng, cũng chính là tầng cao nhất của kim tự tháp, ánh mắt hắn bỗng nhiên ngừng lại trên một pho tượng nữ. Sau khi La Trinh nhìn thấy cô gái này, ánh mắt hắn trợn to như quả chuông đồng. So với lúc trước, mặc dù hắn rất kinh ngạc khi thấy được Hoa Thiên Mệnh, nhưng hắn nhanh chóng bình thường trở lại. Với thiên phú của Hoa Thiên Mệnh cộng thêm với nghị lực kinh người của hắn, nếu như gặp được cơ duyên lớn một chút thì cũng không phải là không có khả năng đi đến bước này. Thế nhưng, cô gái trước mặt lại khiến La Trinh cảm thấy vô cùng kinh hãi. La Trinh quá kinh hãi, hắn không nhịn được mà dùng tay dụi mắt, nghi ngờ không biết là có phải mình nhìn lầm hay không. Cô gái này mặc một chiếc áo ngắn màu vàng hơi đỏ, một chiếc váy hoa bằng gấm kéo dài dưới đất, quấn quanh dáng người tuyệt vời của nàng. Chính giữa hai hàng lông mày của nàng phát ra khí chất bằng lãnh với phong thái vô cùng xinh đẹp. Ấu Cầm, đứng thứ 43, có phải là có nhầm lẫn gì đó hay không? Đột nhiên La Trinh cảm thấy hơi chua xót, hắn chưa từng nghĩ Khê Ấu Cầm lại tham gia chiến trường mộng ảo. Lúc trước Khê Ấu Cầm chỉ có tu vi thần đan cảnh, mặc dù nàng có âm thể tử cực nhưng trước giờ lại không chịu khó tu luyện, thậm chí còn coi việc tu luyện khô khan là kẻ thù lớn nhất của đời mình. Có thể nói từ lúc La Trinh quen biết với Khê Ấu Cầm cho đến nay, nàng chưa từng tu luyện một ngày nào ra hồn cả. Vì sao nàng lại có thể đứng ở đây? Vì sao còn có thể đứng ở vị trí 43? Hay là bởi vì nàng có âm thể tử cực? Có vô vàn các vấn đề vì sao, vì đâu, vì cái gì, La Trinh không thể hiểu được. Sau khi chia tay Khê Ấu Cầm mấy năm về trước, trong lòng La Trinh cũng có chút nhớ nhung. Đây chính là cô gái lúc nào cũng nhõng nhẽo bám theo hắn trước đây sao? Thời gian mấy năm trôi qua, Khê Ấu Cầm càng ngày càng xinh đẹp, cũng càng phóng khoáng hơn. Gương mặt nàng hiện lên vẻ tự tin cực kỳ thu hút. La Trinh rất khó mà tưởng tượng nàng bây giờ với Khê Ấu Cầm trong trí nhớ, giống như cả hai không phải cùng một người vậy. Ấu Cầm đang ở trong một trong hai tòa thành màu đỏ khác sau. Nghĩ đến không bao lâu nữa có thể gặp lại Khê Ấu Cầm mà trong lòng không khỏi dâng lên chút chờ mong. Nhân duyên kỳ ngộ thực sự là tuyệt vời. Đại thế giới mà La Trinh sống có đến 3 người bước vào vị trí 2.500 người đứng đầu trong vũ trụ, đây rốt cuộc là vận mệnh hay là sự trùng hợp? Ở trong một tòa thành màu đỏ khác, tay áo của Khiếu Cẩm trôi nổi bồng bềnh, đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ căng thẳng, nhìn lướt qua từng pho tượng trên kim tự tháp. Tầng này không có tượng của La Trinh, tầng này cũng không có. Nàng lượn một vòng, khóe miệng lẩm bẩm, sắc mặt càng lúc càng khẩn trương. Đúng lúc này, một võ giả mặc cẩm bào phi thân lên đứng bên cạnh Khiếu Cẩm. Nhìn qua thì võ giả này còn rất trẻ, có lẽ chưa đến 20 tuổi. Chính giữa hàng lông mày còn tỏa ra một luồng khí tức lạnh như băng. Trong lúc Khiếu Cẩm đang đánh giá các pho tượng thì võ giả này lại đang đánh giá nàng. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Khiếu Cẩm đảo qua từng tầng càng lúc càng thất vọng, cái miệng nhỏ chu ra bởi vì khả năng tìm kiếm La Trinh cũng càng lúc càng nhỏ. Lúc này Khiếu Cẩm mới phát hiện vẫn có người luôn đi theo sau lưng nàng. Tâm trạng của nàng đang không tốt nên đột nhiên quay đầu, ánh mắt đẹp ẩn chứa vẻ tức giận. Người đi theo ta làm gì? Vì võ giả này vốn dĩ chỉ đi theo đằng sau, lặng lặng đánh giá Khiếu Cẩm. Khi hắn vừa mới tiến vào tòa thành màu đỏ đã lập tức bị khí chất đặc biệt trên người Khiếu Cẩm thu hút, cho nên định đến để kết giao. Nhưng khi thấy Khiếu Cẩm đang chăm chú tìm kiếm thứ gì đó, hắn lại không tiện mở miệng. Bây giờ bị Khiếu Cẩm quát cho một tiếng cho nên hắn cũng hơi kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn thì chưa từng có ai dám quát lớn ở trước mặt hắn như thế, cho dù là thánh chủ giới chủ khi nhìn thấy hắn cũng phải khách sáo và cung kính, bởi vì hắn chính là đạo tử, đã mở đủ 30 cánh sen đại thừa đạt tới viên mãn. Hắn chính là Hiên Viên Thần Phong, người luôn đứng ở vị trí đầu tiên trong nửa giai đoạn thứ nhất của chiến trường mộng ảo. Sau khi hắn tiến vào tòa thành màu đỏ, không ít người nhận ra hắn chính là Hiên Viên Thần Phong. Có nhiều người cố gắng duy trì khoảng cách nhất định với hắn, nhưng cũng có một số võ giả có ý đồ riêng, muốn kết giao với vị đạo tử trong truyền thuyết này. Nhưng sự chú ý của Hiên Viên Thần Phong đang tập trung vào Khiếu Cẩm. Trong lúc Hiên Viên Thần Phong đang kinh ngạc, Khiếu Cẩm đã nhảy lên, đứng trên tầng tư của kim tự tháp, tiếp tục tìm kiếm pho tượng La Trinh. Nét kinh ngạc trên gương mặt Hiên Viên Thần Phong chỉ thoáng qua rồi biến mất. Hắn nhìn theo bóng lưng của Khiếu Cẩm, sự hứng thú trong mắt càng lúc càng tăng. Hắn tiếp tục đi theo. Cô nương, hình như nàng đang tìm kiếm thứ gì hả? Ta là Hiên Viên Thần Phong, ta có thể giúp nàng. Hiên Viên Thần Phong là người có khả năng vượt qua thiên đạo nhất trong vũ trụ này. Hắn đã được định trước là nhân vật chính trong đại thế chi tranh, là kẻ mạnh nhất trong võ giả cùng thế hệ. Với tính cách của hắn thì sẽ không chủ động báo tên của mình ra. Nhưng cô gái này lại không nhận ra hắn, còn cực kỳ lãnh đạm, nên khiến hắn cũng hơi buồn bực. Có lẽ sau khi nghe đến tên hắn, hẳn là nàng sẽ nhận ra. Khiếu Cẩm ngừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Thần Phong. Hiên Viên Thần Phong lập tức ra vẻ hơi lạnh nhạt, hắn có thể đoán ra được Khiếu Cẩm sẽ nói gì. Người chính là Hiên Viên Thần Phong, là đạo tử trong truyền thuyết của chư thần vô niệm ư. Những lời này Hiên Viên Thần Phong đã được nghe qua vô số lần cho nên cũng cảm thấy chán ngấy rồi. Nhưng nếu phát ra từ trong miệng của mỹ nữ thì lại khiến hắn cảm thấy rất hưởng thụ. Chỉ có điều Khiếu Cẩm cũng chỉ chớp mắt vài cái rồi nhíu mày nói, Hiên Viên Thần Phong, là ai vậy? Chuyển người đừng có đi theo ta nữa. Bây giờ nàng đang cảm thấy rất phiền, giọng điệu làm sao mà tốt cho được. Nói xong nàng lại lao lên phía trên. Khiếu Cẩm hoàn toàn không chú ý đến cường giả trong vũ trụ này. Có bao nhiêu thiên tôn, bao nhiêu giới chủ, quan hệ giữa bọn họ, người mạnh nhất là ai, những cái đó thì quan hệ chó gì tới nàng. Đúng là có rất nhiều võ giả thảo luận nên đã thuộc như lòng bàn tay, nhưng nàng hoàn toàn không phải hứng thú với những thứ đó. Nàng tu luyện võ đạo nhiều năm như vậy cũng chỉ vì một câu nói của ông lão vô danh đã nói với nàng mà thôi. Nàng có thể khiến cho La Trinh kinh ngạc, có thể bầu bạn bên La Trinh lâu hơn. Lý do này đã quá đủ rồi. Về phần thiên tài Hiên Viên Thần Phong nổi tiếng trong vũ trụ ư, hắn là ai, Khiếu Cẩm hoàn toàn không biết. Không ít võ giả bên dưới kim tự tháp cũng đã chú ý đến động thái của Hiên Viên Thần Phong. Bây giờ thấy hắn ta đang kinh ngạc thì trong lòng mọi người có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác. Hiên Viên Thần Phong mà cũng có lúc gặp phải tình huống này. Cô gái kia thật xấu xa, làm gì có chuyện ngay cả cái tên Hiên Viên Thần Phong cũng chưa từng nghe nói tới. Ngược lại ta cảm thấy thích cô gái đó, mặc kệ nàng ta biết hay là giả vờ không biết cũng được. Có một vài cô gái sẽ thích chơi trò lạt mềm buộc chặt, nhưng người có thể tiến vào giai đoạn thứ hai này thì sao có thể không nghiên cứu về các thiên tài trong vũ trụ chứ? Mọi người nhỏ giọng bàn tán, nhưng vẫn có vài lời truyền tới tai của Hiên Viên Thần Phong. Sắc mặt hắn trầm xuống, vẻ lạnh lùng giữa hai hàng lông mày càng tăng, hắn nhíu mày bước theo Khiếu Cẩm. Trong từ điển của Hiên Viên Thần Phong không có hai chữ thất bại, sự tồn tại của hắn chính là một kỳ tích. Cho dù việc vượt qua thiên đạo trở thành thần, hắn cũng không bao giờ thất bại, đây chính là năng lực của đạo tử. Ngược lại, tính cách mạnh mẽ của Khê Ốc Cầm khơi dậy khát khao chinh phục nguyên thủy trong lòng hắn. Hiên Viên Thần Phong không có đam mê nữ sắc, nhưng là thanh niên thì đều có ngày sẽ bị người khác phái thu hút, và hắn cũng không ngoại lệ, hắn đâu phải là bê đê. Trước mắt hắn đang bị Khê Ốc Cầm thu hút, mặc dù hắn cũng không rõ là tại sao mình lại bị thu hút. Khi Khê Ốc Cầm trèo lên một tầng cao hơn của kim tự tháp, ánh mắt nàng lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Xếp hạng thứ 77, ta biết mà, ta biết chàng nhất định sẽ đến, chàng sẽ không để ta thất vọng. Ở tầng này nàng cuối cùng đã thấy được pho tượng của La Trinh. Lúc này Khê Ốc Cầm không hề do dự lao thẳng đến pho tượng của La Trinh, dùng hai tay ôm lấy gương mặt pho tượng, ánh mắt ẩn chứa nét dịu dàng. 6 năm rồi, gương mặt này đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của nàng. Nàng đã tưởng tượng ra cái ngày nàng gặp lại La Trinh rất nhiều lần. Bây giờ phát hiện La Trinh ở đây, chứng tỏ La Trinh đang ở trong một tòa thành màu đỏ. Hình như không thể qua lại giữa ba tòa thành, ánh mắt Khê Ốc Cầm hơi lóe lên. Bây giờ nàng chỉ hận không mọc ra được cặp cánh trên lưng để bay thẳng tới chỗ La Trinh. Nhưng nàng lại không thể vượt qua được quy tắc giới hạn của chiến trường mộng ảo. Hiên Viên Thần Phong đi theo Khê Ốc Cầm, nhìn thấy nàng vui mừng ôm lấy mặt của một pho tượng, khi nhìn thấy đó là pho tượng của một thanh niên mi thanh mục tú, sắc mặt hắn liền sa sầm xuống, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm giác mất mát, khiến hắn không khỏi buồn bực. Người kia là ai? Hiên Viên Thần Phong cố gắng kiềm chế cơn giận, lên tiếng mà hỏi. Ngay cả thái độ qua loa một chút thôi mà Khê Ốc Cầm cũng chưa từng cho Hiên Viên Thần Phong. Hắn là người kiêu ngạo như vậy tất nhiên không thể nhịn được. Thấy nàng dịu dàng dành tình cảm cho một pho tượng như vậy, đương nhiên Hiên Viên Thần Phong muốn hỏi cho ra lẽ. Sau khi tìm được pho tượng của La Trinh, Khê Ốc Cầm vô cùng vui mừng. Đối mặt với câu hỏi của Hiên Viên Thần Phong, nàng cũng kiên nhẫn hơn một chút. Chàng là người mà ta thích. Khê Ốc Cầm si ngốc nhìn chằm chằm pho tượng La Trinh, trong mắt đầy vẻ say mê. Nàng vốn nói La Trinh là phu quân của nàng, nhưng nghĩ kỹ lại nàng vẫn chưa có thành thân với La Trinh, vẫn chưa có danh phận chính thức. Bất đắc dĩ, khi võ giả kết bạn lữ cũng không quá coi trọng hình thức này, chỉ là góc độ suy nghĩ của Khê Ốc Cầm thì lại khác. Nàng vốn không quá quan tâm đến chuyện này, đó chỉ là cách nhận định địa vị của Đinh Vũ Điệp trong lòng La Trinh. Nhưng tình huống bây giờ lại khác, sợ rằng Đinh Vũ Điệp còn chưa phi thăng, mà nàng thì lại có thể thường xuyên bầu bạn bên cạnh hắn. Nàng sẽ dựa vào sự cố gắng của mình để La Trinh cho nàng một danh phận thực sự. Đây là suy nghĩ chân thật nhất trong đầu Khê Ốc Cầm. Nếu để người khác biết được rằng có một người đứng trong 50 vị trí đầu tiên của chiến trường mộng ảo, lại chỉ có một suy nghĩ đó trong đầu thì chắc mọi người sẽ hộc máu mất. Hiên Viên Thần Phong lại càng thích tò mò hơn đối với pho tượng kia. Cô nương, người này tên gì? Rõ ràng hắn chỉ muốn làm quen với Khê Ốc Cầm mà thôi, bây giờ ngay cả tên của Khê Ốc Cầm cũng không biết, trái lại còn phải hỏi tên pho tượng kia trước. Đây cũng coi là chuyện hiếm thấy đối với Hiên Viên Thần Phong. Khê Ốc Cầm thản nhiên liếc nhìn Hiên Viên Thần Phong một cái, sau đó đáp, chàng tên La Trinh. Nghe xong mắt của Hiên Viên Thần Phong bỗng sáng lên, thì ra là La Trinh, hắn xếp thứ 77. Hiên Viên Thần Phong không ngờ người này lại chính là La Trinh nổi tiếng khắp vũ trụ. Hắn không biết nhiều về La Trinh, trên thực tế hắn cũng khinh thường, không thèm tìm hiểu mấy chuyện này. Trong thế giới của Hiên Viên Thần Phong thì người có tư cách làm đối thủ của hắn trong thế hệ trẻ, có thể là rất ít, những đạo tử kia thôi. Cho dù một số thiên kiêu có thực lực mạnh mẽ thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Về phần La Trinh, chủ yếu là do tên này vẫn luôn dùng thét lệnh gây ồn ào bên tai hắn, cho nên dù hắn không muốn nghe thì cũng không thể tránh khỏi sự quấy rầy của thét lệnh. Không ngờ người này lại có thể lọt vào top 100 người đứng đầu, nhưng vị trí 77 không đáng để chú ý. Trong mắt Hiên Viên Thần Phong chỉ có mấy người có tư cách làm đối thủ, ví dụ như bọn đạo tử Liệt Thiên Hàn, còn những người khác chẳng qua là chẳng cả qua đường trong mắt hắn mà thôi. Thì ra hắn chính là La Trinh. Hiên Viên Thần Phong lạnh mặt, sự cao ngạo trong lòng lập tức lộ ra. Làm sao Khê Ốc Cầm không nhận ra được sự khinh thường trong lời nói của Hiên Viên Thần Phong? Nhưng nàng chẳng thèm quan tâm, chỉ chăm chú đánh giá pho tượng của La Trinh. Trong một tòa thành khác, một chàng thiếu niên với vẻ mặt đầy khí phách nhẹ nhàng dạo bước xung quanh kim tự tháp. Mỗi khi bước qua pho tượng nào đó, lông mày của hắn lại hơi nhướng lên, bắt đầu phân tích dung mạo, khí chất, tuổi tác của pho tượng, sau đó ghi nhớ vào đầu. Người thanh niên này chính là Hoa Thiên Mệnh. Năm đó sau khi phi thăng, Hoa Thiên Mệnh lập tức trở thành công nhân của Vân Điện, được Vân Điện trọng dụng. Công thần của Vân Điện chứ, nhưng với kiến thức của Hoa Thiên Mệnh thì việc hắn sẽ không ở mãi trong Vân Điện, ở mãi mãi trong trung vực đã được định trước rồi. Trên con đường tu luyện thì người giỏi luôn có người giỏi hơn, có rất nhiều võ giả sau khi có thành tựu nhất định thì lập tức ổn định, nhưng với tính cách của Hoa Thiên Mệnh, hắn tuyệt đối không thỏa mãn những điều này. Từ đó cho thấy hắn và La Trinh có chung chí hướng, càng hy vọng mình sẽ được đứng ở vị trí cao hơn. Đứng ở chỗ càng cao hơn không phải để vì nhìn xuống chúng sinh, mà chỉ vì muốn thăm dò nguồn gốc và chân tướng của thế giới. Sau khi Vân Điện ổn định, Hoa Thiên Mệnh liền lựa chọn ra ngoài rèn luyện. Trong 6 năm thời gian, y xuyên qua bạo loạn tinh hải lần nữa, thậm chí vượt qua tứ đại thần quốc, chạy tới cực bắc của đại lục thần quốc, nơi đó chính là đại lục hoang dã nhất. Ở đại lục hoang dã này, từ trong những cuộc rèn luyện sinh tử với thú vật, Hoa Thiên Mệnh đã gặp được rất nhiều chủng tộc, từ thú cổ hoang dã có thể sánh ngang với thần hải cảnh. Cuối cùng hắn phát hiện ra một bí mật rất lớn ở đại lục hoang dã này, mà bí mật đó chính là một bí mật chưa từng được biết tới trong trí nhớ mênh mông của La Trinh, kể cả khi dung hợp ý chí của đại thế giới, bởi vì vốn dĩ bí mật này nó không thuộc về đại thế giới, mà ký ức của đại thế giới lại chỉ có thể tìm hiểu về những việc ở trong đại thế giới ấy mà thôi. Bí mật này đối với Hoa Thiên Mệnh mà nói lại là một hồi cơ duyên rất lớn. Nhờ có cơ duyên này mà thực lực của hắn tăng vọt, thậm chí còn không kịp trở về trung vực, thì đại thế giới đã sinh ra lực bài xích rất mạnh cưỡng ép hắn phải phi thăng. Vị trí hắn phi thăng lại hoàn toàn khác với La Trinh và Khế Ấu Cầm. Hắn phi thăng đến một đại giới trong chư thần vô niệm. Vừa mới phi thăng được 2 năm, hắn đã được một thánh địa coi trọng, rồi tiến vào võ đường trung tâm của thánh địa đó. Khi hắn còn chưa kịp thể hiện thực lực chân chính và thiên phú của mình, thì chiến trường mộng ảo đã mở ra. Khi nó vừa mới mở ra, đám võ giả của thánh địa thập phẩm đó thậm chí còn thuyết phục Hoa Thiên Mệnh, bảo hắn nên có chuẩn bị trước rồi hắn tiến vào chiến trường mộng ảo. Nhưng Hoa Thiên Mệnh lại không hề do dự bước thẳng vào trong. Sau đó trên chiến trường mộng ảo này, thứ hạng của Hoa Thiên Mệnh cứ thế mà tăng lên, từ vị trí hàng chục triệu đến hàng triệu rồi đến hàng trăm nghìn. Đám võ giả của thánh địa trong chư thần vô niệm bao gồm cả thánh chủ đều phải trợn tròn mắt khi nhìn thấy màn thể hiện tuyệt vời của Hoa Thiên Mệnh. Tất nhiên, trong thánh địa của bọn họ cũng có một số thiên tài lợi hại, nhưng thứ hạng cũng chỉ đứng ở thứ 120.000 mà thôi. Thế mà võ giả luyện kiếm không hề có chút danh tiếng trong thánh địa của bọn họ kia lại lọt vào vị trí thứ 100.000, và bọn họ làm sao mà không kinh ngạc kích động cho được. Thế nhưng, tốc độ thăng tiến của Hoa Thiên Mệnh chưa hề dừng lại, 90.000, 80.000, 70.000. So với La Trinh thì điểm của Hoa Thiên Mệnh tăng lên không nhanh, động cơ mà hắn tham gia vào chiến trường mộng ảo khác với La Trinh. Hắn tiến vào chỉ vì muốn biết các thiên tài trong vũ trụ này lợi hại đến cỡ nào. Cuối cùng khi mà đại Hoa Thiên Mệnh bước ra khỏi đại sảnh nhân quả, điểm số của hắn một lần nữa tăng mạnh, xếp thứ 2.000 tiến vào giai đoạn 2 của chiến trường mộng ảo. Việc này khiến cho thánh địa của Hoa Thiên Mệnh đều mừng rỡ như điên. Đây là vinh quang thuộc về Hoa Thiên Mệnh, nhưng cũng là vinh quang của thánh địa thập phẩm đó. Top 2.500 người đứng đầu đều là thiên kiêu hoặc gần sát thiên kiêu, mà thánh địa thập phẩm thì căn bản không có tài nguyên để mà bồi dưỡng thiên kiêu. Lần này Hoa Thiên Mệnh tự nhiên ngang trời xuất thế như vậy khiến bọn họ rất bất ngờ. Ngay từ đầu khi tên của Hoa Thiên Mệnh được báo lên thánh chủ của thánh địa vẫn còn mơ hồ, ông ta căn bản còn không biết trong thánh địa của mình có một thiên tài xuất chúng như thế. Hoa Thiên Mệnh vác kiếm, lưng thẳng leo lên kim tự tháp, ánh mắt hờ hững lướt qua từng pho tượng. Tìm được rồi, La Trinh, vị trí 77. Sau khi tìm được La Trinh, Hoa Thiên Mệnh không hề tỏ ra bất ngờ. 2 năm qua, tất nhiên Hoa Thiên Mệnh cũng đã nghe được một số sự tích của La Trinh, cũng đã nghe chuyện mà hắn kể trong vũ trụ. Trong đó, có một chuyện mà Hoa Thiên Mệnh nghe nhiều nên thuộc. Hắn biết La Trinh nhất định sẽ tiến vào giai đoạn 2. Nếu La Trinh không tiến vào được thì đó mới là điều bất ngờ. Sau khi thấy pho tượng của La Trinh, hai mắt Hoa Thiên Mệnh lại càng sáng hơn. Thanh kiếm đang vác sau lưng hắn thậm chí còn run lên. Đó là do hưng phấn, biết rõ mình kém hơn cho nên mới hưng phấn, phấn khởi mà tiến lên. Hoa Thiên Mệnh vẫn cảm thấy mình luôn lặng lẽ đuổi theo La Trinh. Mặc dù bị La Trinh bỏ lại phía sau nhiều lần, thậm chí còn không nhìn được bóng lưng của La Trinh, nhưng hắn vẫn không hề nhụt chí. Một đời một kiếp cuối cùng cũng có cái để mà theo đuổi, ít ra cũng phải đứng lên để theo đuổi một lần. Hắn coi nhẹ mục tiêu mà chỉ hưởng thụ quá trình thôi, nhưng cuối cùng hắn vẫn hoàn thành được mục tiêu mà cứ nhìn lên giống như không thể thực hiện được đó. Sau khi bị La Trinh bỏ xa vạn dặm thì rốt cuộc hắn cũng đuổi kịp, chỉ là không biết chênh lệch giữa hắn và La Trinh rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Không vội, trước sau gì chúng ta cũng gặp nhau thôi. Hoa Thiên Mệnh là buông tay đẻ thanh kiếm sau lưng xuống, thanh kiếm rất biết nghe lời không còn rung lên nữa. Hắn và La Trinh là bạn nhưng cũng là đối thủ. Sau đó Hoa Thiên Mệnh gật đầu với pho lượng La Trinh một cái tiếp tục leo lên. Nhưng hắn còn chưa đi được bao xa lại phải dừng bước lần nữa, nét mặt cứng đờ. Cũng giống như La Trinh, hắn dừng lại trước pho tượng Khế Ấu Cầm. Hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ, chỉ là không có chấn động như La Trinh mà thôi. Không ngờ nàng ta lại có thể đứng ở vị trí này. Hoa Thiên Mệnh nhìn chằm chằm pho tượng của Khế Ấu Cầm thản nhiên nói. Nghĩ đến quan hệ giữa Khế Hữu Cẩm và La Trinh, khóe miệng của hắn nhếch lên, không biết sau khi La Trinh nhìn thấy Khế Hữu Cẩm thì sẽ có biểu hiện như thế nào. Không bao lâu sau thì trong ba tòa thành màu đỏ vang lên một giọng nói, mời các võ giả về đứng trước pho tượng của mình. Ở trong chiến trường mộng ảo này thì cô gái thần bí chính là người quản lý quy tắc, cho nên khi giọng nói của nàng vang lên, tất cả mọi người có mặt ở đây, không có một ai là dám làm trái cả. Cho dù đạo tử hay thiên kiêu, tất cả đều nhanh chóng leo lên kim tự tháp, đến đứng ở ngay trước pho tượng của mình, La Trinh cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt, khi hắn đối mặt với pho tượng của mình, đột nhiên ánh mắt của pho tượng phóng ra một luồng ánh sáng chói mắt đi thẳng vào con ngươi của hắn. Lúc này La Trinh có cảm giác mình đã tạo ra được một mối liên hệ nào đó với pho tượng trước mặt, giống như pho tượng đã trở thành một phân thân của hắn vậy. Cái cảm giác thật kỳ lạ, ánh mắt La Trinh đầy vẻ ngạc nhiên. Không chỉ có La Trinh mà tất cả võ giả khác khi đối mặt pho tượng của mình đều có cảm giác như vậy, giống như trong trời đất đột nhiên xuất hiện một người giống mình, hơn nữa còn tâm ý tương thông. Không bao lâu sau, giọng nói của cô gái thần bí lần nữa vang lên. Pho tượng này sẽ đại diện cho tính mạng của các ngươi, nếu pho tượng bị phá hủy, người đó sẽ trực tiếp bị loại. Giọng nói của cô gái thần bí lại vang lên. Nghe cô ta nói vậy, lông mày của La Trinh nhướng lên, nhiệm vụ của giai đoạn thứ hai này chính là bảo vệ pho tượng của mình. Từ giờ trở đi, pho tượng này sẽ trở thành phân thân của các ngươi, do các ngươi điều khiển, đồng thời tiến hành cường hóa ở tầng 2 của tòa thành màu đỏ. Cô gái thần bí giảng giải quy tắc trong tòa thành màu đỏ một lần, tất cả mọi người đều rửa tai lắng nghe, chỉ sợ bỏ lỡ mất chi tiết quan trọng nào đó. Nói xong lời cuối cùng, cô gái thần bí dừng lại một chút, sau đó lại thản nhiên nói, ta đã tuyên bố xong quy tắc, điều các ngươi cần phải làm là tránh cho bản thân mình bị loại. Bây giờ bắt đầu đếm ngược, khi xác định thời gian kết thúc, các người sẽ phải đối mặt với công kích rất mạnh. Nói xong, trên đỉnh đại sảnh màu đỏ xuất hiện một vòng ánh sáng và trên đó có một lỗ hổng chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt mọi người liền hiểu. Vòng ánh sáng này chính là thứ dùng để tính thời gian, chờ sau khi vòng sáng biến mất thì công kích sẽ bắt đầu. La Trinh nhìn chằm chằm vào pho tượng trước mặt, sử dụng suy nghĩ điều khiển pho tượng đi về phía hắn, hoàn toàn dựa theo ý thức của mình mà hành động. Pho tượng này có ngoại hình giống hắn như đúc, không biết là nó được khắc bằng nguyên liệu gì, mà nhìn thì giống như một khối đá nhưng cử động cực kỳ linh hoạt. Trên ngực pho tượng này còn vẽ một ngôi sao năm cánh nho nhỏ màu tím. La Trinh vừa mới để pho tượng đi được vài bước thì đột nhiên có một pho tượng nhảy xuống, nó nhảy thẳng từ trên tầng cao nhất của kim tự tháp xuống tầng của La Trinh. Ôi kìa, pho tượng kia quá yếu, sao không bị vỡ nát đó chứ? Ngay sau đó một võ giả ma tộc cũng nhảy xuống đi đến bên cạnh pho tượng của gã. Thân hình của võ giả ma tộc này rất cao to, pho tượng của gã cũng rất lớn, có lẽ cao hơn một trượng, gấp đôi chiều cao của La Trinh. Pho tượng của võ giả ma tộc nhảy từ trên cao xuống, lúc này hai chân xuất hiện các vết dạn. Vết dạn này kéo dài đến ngực pho tượng, nhìn qua thì có vẻ sắp vỡ vụn. Hiển nhiên là pho tượng kia vô cùng yếu ớt, rơi xuống từ độ cao 7-8 trượng, bị ảnh hưởng từ lực phản chấn mà sinh ra vết nứt. Độ cứng của những pho tượng này cũng chỉ ngang ngửa với mấy pho tượng bình thường, sợ là ngay cả một quyền của võ giả tiên thiên cảnh cũng có thể đánh nó vỡ nát. Nếu võ giả ma tộc nhảy từ trên tầng cao hơn của kim tự tháp xuống, như vậy tất nhiên là người có thứ hạng cao hơn La Trinh, ít nhất thì cũng thuộc hạng thiên kiêu của ma tộc. Nhưng có thực lực mà lại lỗ mãng như vậy thì cũng khiến La Trinh cảm thấy cạn cả lời. Chỉ có điều dường như vị thiên kiêu ma tộc này không quá để ý, gã tiếp tục khống chế pho tượng của mình nhảy xuống phía dưới kim tự tháp. Đương nhiên, La Trinh sẽ không mạo hiểm ngớ ngẩn như thế. Hắn khống chế pho tượng xích lại gần mình rồi ôm lấy pho tượng bay xuống đại điện. Đợi khi hai chân của mình đứng vững trên mặt đất, hắn mới cẩn thận đặt pho tượng xuống. Sợ là chỉ cần nặng tay một chút thôi thì pho tượng sẽ vỡ nát. Có lẽ pho tượng hơi nặng một chút đối với người thường, nhưng đối với võ giả thân hải cảnh thì chỉ cần búng nhẹ tay một cái thôi cũng khiến nó hóa thành bột mịn. Nó còn mong manh hơn cả đồ gốm sứ. Cô gái thần bí cũng đã nói về quy tắc của giai đoạn 2 trong chiến trường mộng ảo, võ giả sẽ không được đấu với nhau, càng không được tấn công pho tượng của đối phương, nếu kẻ nào vi phạm trực tiếp bị loại ngay, cho nên mọi người cũng không cần lo lắng việc sẽ bị võ giả khác tấn công. Nhưng sau khi tòa thành màu đỏ hoàn toàn mở ra, bọn họ sẽ phải đối mặt với sự tấn công vô cùng vô tận, bảo vệ pho tượng vô cùng yếu ớt kia là việc cần giải quyết đầu tiên. Sau khi đặt pho tượng xuống đất, La Trinh bước về phía trước, đồng thời khống chế pho tượng đi sau lưng mình. Như con robot đến đại sảnh. Tòa thành màu đỏ này được chia làm 3 tầng trên dưới, mép đại sảnh có cầu thang xoay quanh vách tường. Không bao lâu thì La Trinh đã tiến đến tầng 2 của tòa thành. Bên trong tầng 2 có rất nhiều thẻ tre với đủ loại màu sắc đang trôi lơ lửng, tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Theo những gì mà cô gái thần bí kia nói thì hẳn là mình có thể dựa vào những tấm thẻ tre để cường hóa pho tượng của mình, đồng thời lại phải tiêu hao số điểm mộng ảo của mình tương ứng để mà đổi. La Trinh khống chế ý thức rời khỏi cơ thể rót vào trong một tấm thẻ tre màu đỏ. Chỉ thoáng chốc hắn đã thu về được một lượng thông tin. Đây là thẻ tre sức mạnh có thể cường hóa sức mạnh cho pho tượng. Đổi một tấm thẻ tre sức mạnh cần 100.000 điểm mộng ảo hoặc có thể dùng căn nguyên kết tinh để đổi. Thẻ tre này có thể cường hóa sức mạnh cho pho tượng, nhưng pho tượng kia quá yếu, chỉ sợ có cường hóa sức mạnh đơn thuần cũng vô dụng, chắc còn chưa kịp phô bày sức mạnh thì bản thân pho tượng đã vỡ rồi. Lướt qua thẻ tre màu đỏ, hắn rót ý thức vào thẻ tre màu xanh. Thẻ tre phòng ngự có thể cường hóa năng lực phòng ngự cho pho tượng. Mắt của Lê Trinh sáng lên, pho tượng của hắn quá yếu, chờ đến khi tòa thành màu đỏ mở ra, mọi người sẽ phải đối mặt với công kích rất lớn. Hắn thì không sao, nhưng pho tượng yếu ớt như vậy, chỉ cần yêu thú cấp 1 thôi cũng đủ húc nát nó rồi. Cái cần cường hóa đầu tiên chính là lực phòng ngự. Hắn nhìn lướt qua vòng ánh sáng trên đỉnh của đại sảnh, vòng sáng đã chiếm chưa đầy 1/4, có lẽ khoảng mấy nén nhang nữa thì mới mở hết, thời gian vẫn còn dư giả, không gấp. Vậy là hắn lại rót ý thức vào trong thẻ tre. Không chỉ có La Trinh mà những võ giả khác cũng truy đến thẻ tre phòng ngự màu xanh này. Suy nghĩ của mọi người đều giống nhau, bọn họ cần giải quyết vấn đề phòng ngự của bản thân pho tượng trước. Ít nhất thì cũng phải đảm bảo rằng nó không bị phá nát, mà sống được đến thời điểm cuối cùng. Một số võ giả kiểm tra những thẻ tre khác, một số võ giả quyết đoán trực tiếp đổi thẻ tre màu xanh ngay. 100.000 điểm mộng ảo có thể cường hóa pho tượng một lần. Ta đổi tất cả điểm của mình lấy thẻ tre phòng ngự. Một võ giả của gia tộc thản nhiên nói, vù. Trong nháy mắt số điểm mộng ảo vô tận trong cơ thể võ giả gia tộc này tuôn hết vào thẻ tre màu xanh. Cùng lúc đó từng luồng ánh sáng màu xanh bao phủ mặt ngoài của pho tượng. Từng luồng ánh sáng lướt qua, lực phòng ngự của pho tượng lại được cường hóa một lần. Nếu đã nằm trong top 2.500 võ giả đứng đầu trong chiến trường mộng ảo, vậy thì điểm mộng ảo không phải là con số nhỏ, ít nhất cũng phải từ 40 triệu điểm trở lên. Lần cường hóa này võ giả gia tộc đã cường hóa pho tượng của mình lên gấp mấy trăm lần. Ánh sáng màu xanh lóe lên một lúc lâu mới ngừng lại, mặt ngoài của pho tượng hình thành một lớp ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, nhìn giống như một bàn đá kiên cố. Võ giả thần hải cảnh có muốn đập nát nó cũng khó. Võ giả gia tộc thản nhiên cười, hiển nhiên hắn cho rằng quyết định của mình vô cùng chính xác. Những người khác thấy võ giả gia tộc làm vậy cũng không cam tâm chịu thua, liền dốc toàn bộ điểm mộng ảo của mình đổi về thẻ tre phòng ngự. Mắt của La Trinh thì vẫn lướt qua từng cái thẻ tre, trong thẻ tre đều có ẩn chứa lực căn bản cực kỳ chân quý, ví dụ như thẻ sinh mệnh có thể cường hóa năng lực tái sinh cho pho tượng, hoặc như thẻ quy tắc hệ hỏa có thể giúp pho tượng có được quy tắc hệ hỏa. Tất cả những thẻ tre này đều có thể dùng điểm mộng ảo để đổi lấy, hơn nữa nó đều đồng giá là 100.000 điểm mộng ảo. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên cái thẻ tre màu vàng. Ngay khi ý thức của La Trinh được rót vào bên trong, hắn đã nghe thấy một tiếng cười như chuông bạc của cô gái thần bí vẫn hay nói chuyện với hắn trong vũ trụ kia. Tiếng cười kia truyền đến khiến La Trinh cảm thấy hơi không thoải mái. Khi còn ở bên ngoài, La Trinh và nàng đã nói chuyện với nhau nhiều lần, mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng trong ấn tượng của hắn, nàng là một cô gái tương đối hoạt bát đáng yêu. Sau khi tiến vào chiến trường mộng ảo thì nàng cẩn thận tỉ mỉ đọc quy tắc của chiến trường mộng ảo và từ đó cũng trở nên vô cùng lạnh lùng. Biểu hiện không tệ, La Trinh, ngươi đã tiến vào vị trí 77 rồi. Giọng nói của cô gái truyền thẳng vào trong đầu La Trinh. La Trinh hơi sửng sốt, sau đó liền hỏi, có tin tức gì của La Yên không? Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó cất giọng bất mãn. Vì sao mỗi lần nói chuyện với ta, câu đầu tiên luôn là La Yên vậy? La Trinh trợn mắt, đúng là hỏi linh tinh, chẳng phải đó là điều đương nhiên hay sao? Mặc dù thét lệnh của hắn có thể sử dụng không giới hạn số lần, nhưng hắn cũng không phải ăn no rừng mỡ, tự dưng đi kể chuyện cho nàng nghe. Chẳng phải tất cả đều là vì muốn nàng hỗ trợ mà dò la tung tích của La Yên đó sao? Không có tin tức gì à? La Trinh hỏi lại. Cô gái thần bí thản nhiên nói, thần vực còn khổng lồ hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Mấy năm trước ta đã gửi tin tức về đó, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm. Không có cách nào khác, cô gái thần bí chỉ có thể giải thích với La Trinh như vậy. Nghe xong, La Trinh tỏ vẻ thất vọng, thở dài, sau đó lại hỏi tiếp, ngươi định làm gì vậy? Sao tự dưng lại xuất hiện? Vốn dĩ là hắn đang định dò xét tấm thẻ tre, nhưng không ngờ ý thức của cô gái thần bí lại bất chợt xuất hiện để giao lưu với hắn. Cũng không có gì, chiến trường mộng ảo này do đích thân ta chủ trì, người không định xin ta giúp đỡ sao? Cô gái thần bí cười hỏi. Nghe xong, La Trinh từ chối ngay lập tức, không cần. Mặc dù La Trinh không hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau của chiến trường mộng ảo, nhưng hắn biết đây chính là nơi tranh đấu của các thiên tài thần hải cảnh trong toàn bộ vũ trụ. Sau khi hắn bước vào chiến trường, trước sau đều dựa vào thực lực của mình, chưa từng ỷ lại vào Thanh Long hay là Huân. Nếu đã đạt tới mức độ như vậy thì tội gì còn phải nhờ người bên ngoài trợ giúp. Hắn biết cuối cùng rồi mình sẽ phải đối mặt với các thiên kiêu, đạo tử, ví dụ như Cơ Lạc Tuyết sau khi hợp thể hay Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Nhưng võ giả trên đời dù sao cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Nếu như được người ngoài hỗ trợ, có lẽ chỉ có thể ra oai nhất thời, nhưng dù sao thì đó vẫn là sức mạnh của người khác. Không phải chứ, ta thực sự có thể giúp ngươi mà, cô gái thần bí tiếp tục nói. Ta nói không cần, La Trình cau mày, ta chỉ cần ngươi dò la tin tức của La Yên là đủ rồi. Phắc, bên kia lập tức im lặng. Ở chính giữa tòa thành màu đỏ, chỗ sâu trên cao, lơ lửng một đám mây mù hình tròn. Sâu trong đám mây mù này có một tòa cung điện giống như được điêu khắc từ thủy tinh. Mép cung điện đang có một cô gái ngồi ngay ngắn trên lan can. Cô gái này mặc một chiếc váy màu lam khói nhạt. Làn váy màu tản ra phía sau giống như là hoa trôi trong nước, lộ ra đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn, rủ xuống đám mây mù như ẩn như hiện. Từ sau lưng nhìn lại, bờ vai nhỏ bé của nàng giống như được gọt đẽo, nhưng bóng lưng trông lại rất cô đơn. Nàng chính là người chủ trì chiến trường mộng ảo, cũng là cô gái thần bí luôn nghe La Trình kể chuyện kia. Lúc này gò má của nàng hếch lên, vẻ mặt đầy tức giận. Chưa từng thấy người nào như ngươi, chẳng biết được lòng tốt của người ta gì cả. Ừ, vậy ta chẳng thèm quan tâm đến chuyện sống chết của ngươi nữa. Sau khi La Trình tiến vào chiến trường mộng ảo, đây là lần đầu tiên cô gái thần bí nhìn thấy khuôn mặt thật của La Trình. Ánh mắt nàng vẫn luôn dõi theo hắn từ đầu đến cuối, từ tòa thành này đến tòa thành khác, rồi lại đến đại sảnh nhân quả. Giai đoạn thứ nhất này, nàng rất tin vào thực lực của hắn, mặc dù vẫn luôn theo sát nhưng lại chưa từng ra tay trợ giúp. Đến giai đoạn 2, nàng mới nghĩ đến việc chủ động giúp đỡ La Trình, tốt xấu gì thì hắn cũng được coi như là một người bạn của nàng. Mặc dù nàng và La Trình dùng thét lệnh trò chuyện với nhau đã mấy năm, nhưng thật ra nàng lại không hiểu rõ tính cách của hắn. Cũng không phải tính cách của hắn cổ hủ gì, hắn cũng chẳng đòi hỏi công bằng tuyệt đối. Dù sao từ lúc sinh ra thì thế giới này đã không có công bằng, chỉ có thiên phú, cơ duyên, bối cảnh, vận may. Thứ có thể chi phối vận mệnh của một người thực sự là rất nhiều. Thế giới hoàn toàn không hề tồn tại cái gì mà công bằng hết. Nhưng La Trình biết, chiến trường mộng ảo chính là một lần kiểm duyệt đối với bản thân. Cơ hội này, một diễn kỷ chỉ có một lần, hắn không muốn bỏ qua, cũng không muốn gian lận để có cơ hội tốt hơn người khác. Cô gái này hơi nhíu mày, ánh mắt đẹp của nàng lại di chuyển, hiện lên chút vẻ nghịch ngợm. Không cần ta giúp sao? Hử, vậy ta sẽ khiến cho người muốn tránh cũng tránh không được, không ai có thể làm trái ý của bổn cô nương. Nàng canh giữ trong vũ trụ này đã 6 diễn kỷ rồi, 1 diễn kỷ là 3 tỷ 600 triệu năm, 6 diễn kỷ là phải 21 tỷ trở lên. Đối với tộc của nàng, tuổi thọ là vĩnh viễn. Trong dòng sông thời gian, nàng tự phong ấn hầu hết thời gian của đời mình. 100 triệu năm đối với nàng chẳng khác gì một cái nháy mắt. Khiến thời gian trôi càng nhanh hoặc khiến ý thức của mình nhảy vọt trong thời gian, đây chính là bản năng của tộc nàng. Mấy diễn kỷ trước đó, cô gái nhỏ này vẫn luôn cứ như vậy mà sống qua ngày. Sau khi đến diễn kỷ này, nàng bỗng nhiên cảm thấy nhàm chán, mới thức tỉnh lại từ trong thiên đạo. Lúc nhàm chán, hát một bài cũng không tệ. Không ngờ nàng không hát thì còn đỡ, vừa hát thì suýt chút nữa làm loạn cả vũ trụ. Cuối cùng dưới sự cầu xin của một đám thiên tôn, nàng mới ngừng lại việc hát karaoke của mình. Nàng muốn dùng thét lệnh để tâm sự nhưng đám thiên tôn kia quá kỳ bo, chỉ sợ lãng phí đi tấm thét lệnh, thực sự là một lũ quá đáng. Thực ra phương pháp luyện chế thét lệnh là do nàng lén tung ra, cho dù vũ trụ rất lớn có rất nhiều sinh linh, nhưng đối với người bị kìm hãm trong thiên đạo như nàng mà nói thì nó quá yên tĩnh rồi. Về sau thét lệnh nhiều hơn, náo nhiệt hơn, nhưng vẫn không ai chịu đáp lại nàng. Thế nên, nàng vẫn cảm thấy nhàm chán, cho đến khi La Trình xuất hiện. Tên nhóc này vừa xuất hiện đã khiến nàng chú ý, dường như hắn đang tìm kiếm một cô gái tên là La Yên. Nhưng hắn dùng thét lệnh gào khắp cả vũ trụ cũng không ai đáp lại. Kết quả là đi cãi nhau với hai vị thiên tôn. Sau đó thì hắn bắt đầu đếm số. Lúc này, cô gái thần bí đã cảm thấy La Trình là một người thú vị. Đồng thời là nàng cũng vô cùng tò mò không biết La Trình lấy đâu ra nhiều thất lệnh như vậy, hay là hắn cũng có được một tấm thất lệnh có thể dùng vô số lần như nàng. Nàng không có hứng thú tìm hiểu xem La Trình làm thế nào để có được thất lệnh, chỉ cần tên nhóc này chịu nói chuyện với nàng thì nàng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Về sau nghe La Trình kể từng câu chuyện, từ đó đồng ý giúp La Trình tìm kiếm em gái mình. Mấy năm qua nàng cũng không còn rơi vào trạng thái ngủ say. Mỗi khi nàng rơi vào trạng thái ngủ say, nàng sẽ ép buộc mình tỉnh lại. Cho nên thời gian ngủ say thường không tới một năm rưỡi, không còn là hàng chục triệu năm, thậm chí cả trăm triệu năm như lúc trước nữa. Nàng đã hạ quyết tâm, cho nên chậm rãi nâng tay phải của mình lên, một vòng ánh sáng màu tím đã hiện lên trên cánh tay nàng. Vòng ánh sáng này vừa xuất hiện lặng lẽ khuếch tán ra xung quanh. Trong lúc mọi người còn chưa phát hiện ra thì nó đã bao phủ toàn bộ chiến trường mộng ảo. Tất nhiên, La Trình cũng không biết được dự định của cô gái thần bí này. Đợi khi giọng nói của cô gái thần bí biến mất, hắn liền thở phào một cái, tiếp tục thăm dò tấm thẻ tre màu vàng. Lúc này hắn mới biết thẻ tre màu vàng là quy tắc thiên đạo được khắc lên pho tượng. Nhưng quy tắc thiên đạo thì cần 500 triệu điểm mộng ảo mới đổi được. Đó có điều kiện mà La Trình đã cảm thấy choáng váng. Cho dù người đứng đầu chiến trường mộng ảo cũng không có đủ 500 triệu điểm mộng ảo. Thế là La Trình chọn thẻ tre sức mạnh, thẻ tre phòng ngự, thẻ tre tốc độ để tiến hành trao đổi. Có người vô cùng cực đoan chỉ tập trung tất cả điểm mộng ảo của mình vào một thẻ, nhưng La Trinh thì cố gắng theo đuổi sự cân bằng. Tuy nhiên hắn không biết rằng trong lúc mà hắn đổi điểm thì cô gái kia đã là động tay động chân vào những quy tắc trong đó, cho nên là lực lượng số điểm của hắn đổi được hoàn toàn khác biệt so với người khác. Điểm mà mọi người thu được ở trong giai đoạn 2 không còn quyết định thứ hạng trên chiến trường mộng ảo nữa. Bây giờ mọi người đang ở trong một quá trình loại trừ, chỉ cần pho tượng bị hỏng thì người sẽ bị loại. Cho nên trước khi kết thúc thời gian đếm ngược, mỗi võ giả đều rót tất cả điểm mộng ảo của mình vào pho tượng, cố gắng cường hóa nó. 100.000 điểm mộng ảo chỉ có thể cường hóa một lần, mức độ cường hóa cũng không quá rõ ràng. Bọn họ đều biết chỉ sợ cuộc chiến kế tiếp sẽ phải dựa vào bản thân mình, không thể trông cậy vào việc pho tượng kia sẽ tác chiến với mình. Cho nên gần như tất cả võ giả đều dùng điểm để cường hóa khả năng phòng ngự. Đây cũng là phương pháp ổn thỏa nhất. Dù sao người tiến vào top 2.500 người đứng đầu đều có lòng tin vào thực lực của mình. Về phần pho tượng được làm từ cái gì, chỉ cần nó không cần bị vỡ khiến mình bị loại là được. Trên ngực pho tượng còn có một ngôi sao màu tím. Khi bọn họ cường hóa 100 lần tốn hết 50 triệu điểm mộng ảo, ngôi sao màu tím thứ hai sẽ xuất hiện trên ngực. Đa số mọi người đều có trên 50 triệu điểm mộng ảo, chỉ có những người nằm ngoài 2.000 người đứng đầu thì điểm tích lũy mới hơi thấp một chút. Cho nên sau khi mọi người tiêu hết điểm mộng ảo của mình, một ngôi sao màu tím thứ hai sẽ xuất hiện cùng với một ấn ký màu tím. Trong quá trình cường hóa, có một võ giả mặc trọng giáp mang theo pho tượng của mình tiến vào tầng thứ hai. Võ giả này có khuôn mặt hình chữ quốc, trang bị trên người hắn rất khoa trương. Tay trái cầm một cái khiên cao cỡ một người, tay phải cầm một thanh kiếm màu bạc sắc bén, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Pho tượng phía sau hắn cũng cầm một tấm khiên và một thanh kiếm như hắn vậy. Trong lúc La Trinh đang cường hóa pho tượng của mình, hắn thấy ở khóe mắt lóe lên ánh sáng trắng, khi liếc nhìn qua thì không khỏi nhíu mày. Người này lại xếp thứ 7 trên kim tự tháp. Bởi vì người này trang bị đủ thứ hạng nặng cho mình khiến La Trinh ấn tượng sâu sắc, thì là không rõ hắn xuất thân từ thế lực nào. Người này vừa bước vào, mọi người lập tức xì xào bàn tán, là Giang Chính Nghĩa của Thiên Vị tộc. Nghe nói tên này bị bệnh thần kinh, đừng có xem thường hắn, đạo tử của Thiên Vị tộc đấy. Những lời bàn tán này rơi vào tai La Trinh khiến hắn hơi bị giật mình, thì ra đây chính là đạo tử à. Bây giờ La Trinh đã biết đạo tử chính là võ giả đã mở ra toàn bộ hoa sen đợi thừa, thì là người này có dáng vẻ hơi kỳ quái, không biết hắn tu luyện thần đạo loại nào. Chính Nghĩa số 2, ở đây chờ lệnh. Giang Chính Nghĩa vung kiếm trong tay lên chỉ một vị trí, pho tượng của hắn liền nghe theo mệnh lệnh bước qua đó, đồng thời quỳ một chân xuống đất, quỳ lại bản thể. Cảnh tượng này khiến La Trinh phải sửng sốt. Pho tượng này chính là phân thân của mình, người này lại đi điều khiển phân thân phải quỳ lại chính mình, hắn không phải bị thần kinh đó chứ. Người bị bệnh tâm thần thì làm sao có thể trở thành đạo tử nhỉ? Sau khi Giang Chính Nghĩa ra lệnh xong, hắn cũng bắt đầu dùng ý thức xem xét thẻ tre giống như những người khác. Sau khi phán đoán thì hắn cường hóa sức mạnh, đổi tất cả điểm của mình lấy thẻ tre sức mạnh. Từng luồng ánh sáng màu đỏ vờn quanh trên pho tượng của hắn, mỗi khi ánh sáng màu đỏ lóe lên, đại diện cho một lần cường hóa. Nhìn dáng vẻ hắn như vậy, đại khái chắc chỉ có ý định cường hóa sức mạnh. Mọi người đều nhìn đạo tử của Thiên Vị tộc này như một thằng ngốc. Pho tượng yếu ớt như bùn nhão, đụng một cái và liền nát, chỉ có sức mạnh không thì làm được cái quái gì. Chỉ sợ vừa dùng pho tượng đánh ra một quyền thì nó lại tự động vỡ nát mất rồi. Giang Chính Nghĩa này không định thông qua giai đoạn thứ hai nữa sao? Vẫn thường nghe nói Giang Chính Nghĩa của Thiên Vị tộc rất kỳ lạ, hôm nay gặp mặt mới thấy hắn ngớ ngẩn. Thứ nhất thì không ai dám đứng hàng thứ hai với hắn. Một võ giả đứng gần trào phúng. Giang Chính Nghĩa đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào pho tượng, nghe xong hắn quay đầu lại đối mặt với vị võ giả kia. Bàn tán sau lưng người khác là chuyện cực kỳ thiếu đạo đức, cái đồ vô văn hóa. Nói xong, Giang Chính Nghĩa vung trọng kiếm trong tay lên, thân kiếm nhắm ngay vào vị võ giả kia. Thân kiếm sáng bóng phản chiếu gương mặt của võ giả đó. Giang Chính Nghĩa tiếp tục nói, ta nhớ kỹ mặt của ngươi. Ở đây ta không thể trừng phạt ngươi, nhưng nếu gặp nhau bên ngoài, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Khi hắn nói mấy lời này, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, giống như không phải nói đùa, nhưng gì hắn nói được nhất định sẽ làm được. Nghe vậy, sắc mặt vị võ giả kia hơi khó coi. Nói rằng Chính Nghĩa ngớ ngẩn, nhưng dù sao người ta cũng là đạo tử của Thiên Vị tộc. Lại nghe đồn tên này trước giờ chưa từng nói đùa, đã nói là làm. Giang Chính Nghĩa nói xong thì cũng không để ý đến vị võ giả kia nữa, tiếp tục đổi điểm để cường hóa sức mạnh cho pho tượng của mình. Không bao lâu sau, một luồng ánh sáng tím lóe lên, trên ngực pho tượng của hắn xuất hiện ngôi sao tím thứ hai. Điều này nói rõ Giang Chính Nghĩa đã đổi 50 triệu điểm trở lên, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục chọn cường hóa sức mạnh cho pho tượng của mình. Nhưng mọi người không ngờ không bao lâu sau trên ngực pho tượng của Giang Chính Nghĩa lại lóe lên ánh sáng tím lần nữa, ngôi sao màu tím thứ ba xuất hiện. Tại sao lại có ngôi sao màu tím thứ ba? Điều này có nghĩa là điểm mộng ảo của Giang Chính Nghĩa đã vượt qua 100 triệu điểm, cho nên mới xuất hiện ngôi sao màu tím thứ ba. Nhiều điểm mộng ảo như thế, nhưng chỉ dùng để cường hóa sức mạnh đúng là lãng phí. Mọi người không biết đánh giá cường độ thăng cấp của pho tượng này như thế nào, chỉ có thể ước lượng đại khái. Nhưng mọi người đều biết, ngôi sao màu tím trên pho tượng chính là đại diện cho mức độ cường hóa cao cấp của pho tượng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều thở dài trong lòng, điểm mộng ảo của tên này nhiều như vậy nhưng lại đi lãng phí hết cho việc cường hóa sức mạnh. Nên biết rằng một người tổng cộng chỉ có hai phương thức dùng để cường hóa, một là cường hóa phòng ngự vô hạn, còn lại thì giống như La Trinh. Chứ cường hóa sức mạnh thì có ích lợi gì? Nhưng cũng chẳng ai ngu mà nhắc nhở Giang Chính Nghĩa, hoặc là có nhắc nhở hắn cũng chẳng nghe. La Trinh cường hóa tốc độ cho pho tượng xong bắt đầu cường hóa sức mạnh và lực phòng ngự. Lúc này một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Hắn còn chưa cường hóa được bao lâu, trên ngực pho tượng đã lóe lên ánh sáng tím của ngôi sao thứ hai. Theo suy đoán của mọi người, để ngôi sao màu tím thứ hai xuất hiện cần phải tốn 50 triệu điểm mộng ảo, nhưng bây giờ La Trinh mới chỉ chưa đến 8 triệu điểm. Tại sao lại có thêm ngôi sao màu tím nữa? Lúc này mọi người vẫn tập trung sự chú ý lên người Giang Chính Nghĩa. Mặc dù biết Giang Chính Nghĩa xếp hạng rất cao, đứng ở thứ 7 trong toàn bộ chiến trường mộng ảo, nhưng bọn họ lại không biết điểm tích lũy của người ta là bao nhiêu. Bây giờ mọi người có thể lợi dụng điểm này để đưa ra suy đoán đại khái. Giang Chính Nghĩa vẫn chưa ngừng cường hóa, mọi người cũng là ngừng thở, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Không bao lâu thì ngôi sao tím thứ tư xuất hiện. Nói cách khác, Giang Chính Nghĩa có ít nhất là 200 triệu điểm mộng ảo. Võ giả tiến vào top 2.500 người đầu tiên, ít nhiều gì đều có chút kiêu ngạo. Bọn họ cho rằng nếu mình tiến vào top 2.500 người đầu tiên, thì có lẽ chênh lệch với cường giả đứng trước cũng không phải là quá lớn. Nhưng Giang Chính Nghĩa có được hơn 200 triệu điểm mộng ảo, vậy mà cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 7 thôi sao? Vậy người đứng thứ 6 thì có được bao nhiêu điểm mộng ảo đây? Người thứ 5 thì sao? Thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì thế nào? Đúng lúc này tất cả đều hít sâu một hơi, nhận biết được giữa mình và đám thiên kiêu đạo tử đằng trước chênh lệch cỡ nào. Tiếng kêu kinh ngạc thu hút ánh mắt của La Trinh. Tên này thực sự có 200 triệu điểm mộng ảo sao? Con người của La Trinh co rút lại. Có trách, ở một đại giới La Trinh cướp được gần 100 triệu điểm mộng ảo, nhưng vẫn không được xếp vị trí thứ nhất. Vậy chắc hẳn điểm mộng ảo của người thứ nhất sẽ không ít. Đám người đó đúng là kẻ sau còn biến thái hơn kẻ trước, chênh lệch giữa các võ giả xếp trên là rất lớn. Một lát sau, rốt cuộc Giang Chính Nghĩa cũng ngừng cường hóa pho tượng. Dựa theo thời gian hắn cường hóa mà phán đoán thì mọi người đoán điểm mộng ảo của hắn nằm giữa khoảng 230 triệu và 240 triệu, chắc chắn chưa đạt đến 250, nếu không hắn đã cường hóa ra được ngôi sao màu tím thứ năm. La Trinh bên này cũng nhanh chóng tăng tốc độ cường hóa, trong lòng hắn còn đang nghi ngờ, ngôi sao màu tím thứ hai của hắn xuất hiện quá sớm. Vốn dĩ hắn đang nghĩ có phải là vì hắn phân phối tương đối tốt, cho nên thực lực pho tượng cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn hơn một chút hay không. Nhưng sau khi hắn rót 20 triệu điểm mộng ảo vào đó, ánh sáng màu tím lại lóe lên, và đương nhiên ngôi sao màu tím thứ ba xuất hiện. Lúc này thì việc cường hóa được hai ngôi sao màu tím cũng chẳng có gì kỳ lạ, đa phần mọi người đều tiêu hết điểm mộng ảo của mình là có thể cường hóa được hai ngôi sao. Nhưng cường hóa được ra ngôi sao màu tím thứ ba thì vẫn là rất ít, chỉ có 20 người đứng đầu chiến trường mộng ảo mới có nhiều điểm đến như vậy. Trong tòa thành màu đỏ này cũng chỉ có 7-8 võ giả có thể cường hóa ra được ngôi sao màu tím thứ ba. Nhìn kìa, tên kia cũng đã có được ngôi sao màu tím thứ ba. Đã có võ giả để ý đến pho tượng bên cạnh La Trinh. Võ giả vừa kêu lên như vậy, tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua. Khi bọn vừa nhìn thấy La Trinh thì tất cả đều sững sờ. Tên này ta nhớ thứ hạng của hắn là hơn 70 thì phải. Chính xác mà nói là 77. Không đúng, xếp hạng của tên nhóc này còn sau cả ta, điểm mộng ảo của hắn ít hơn ta, nhưng vì sao ta lại không cường hóa ra được ngôi sao màu tím thứ ba? Đám võ giả quan sát rất cẩn thận, họ ghi nhớ rõ thứ hạng của mình và mọi người chung quanh. Thứ hạng được sắp xếp dựa theo số lượng điểm mộng ảo của võ giả. Võ giả xếp ở vị trí trên La Trinh mà còn không thể cường hóa được ngôi sao màu tím thứ ba, vậy thì tại sao La Trinh lại làm được? Nghe thấy tiếng bàn tán, La Trinh chỉ đành mỉm cười bất đắc dĩ, hắn cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn không để ý tới lời bàn tán của mọi người nữa. Mà tiếp tục rót điểm mộng ảo của mình vào trong thẻ tre, không ngừng cường hóa pho tượng của mình. Khi La Trinh đổi hết 40 triệu điểm mộng ảo thì ánh sáng màu tím lại lóe lên lần nữa, vụt, lại thêm một ngôi sao màu tím thứ tư ngưng tụ trước ngực của pho tượng. Ngôi sao thứ tư rồi, không phải chứ, tại sao hắn lại làm được? Ta thấy hắn cũng đâu có đổi quá nhiều điểm mộng ảo đâu. Lúc này Giang Chính Nghĩa cũng đưa mắt nhìn chằm chằm pho tượng của La Trinh, ánh mắt của tất cả võ giả đều tập trung về phía bên này. Không phải là hắn gian lận đó chứ? Gian lận ngay trong chiến trường mộng ảo sao? Người đùa đấy à? Nếu không gian lận thì tại sao lại có thể ngưng tụ ra được ngôi sao màu tím thứ tư? Bọn họ còn chưa nói xong thì trên pho tượng của La Trinh đã ngưng tụ ra một ngôi sao nữa, ngôi sao thứ năm. Theo suy đoán, để ngưng tụ ra ngôi sao màu tím thứ năm thì cần tới 250 triệu điểm mộng ảo. Cho dù là người xếp hạng 7 như đạo tử của thiên vị tộc thì cũng không thể ngưng tụ ra được. Thế mà La Trinh lại làm được. Mọi người ngơ ngác nhìn pho tượng của La Trinh, không biết, không ai biết nên nói gì cho phải. Sẽ không xuất hiện ngôi sao thứ sáu đấy chứ? Có người nhỏ giọng nói, nhưng còn chưa nói xong thì một luồng ánh sáng màu tím lại lóe lên, ngôi sao màu tím thứ sáu xuất hiện. La Trinh nhìn ngôi sao màu tím thứ sáu mà cũng cảm thấy choáng váng. Đại khái hắn đã đoán ra được vấn đề nằm ở đâu. Việc này gần như chắc chắn là do cô gái thần bí kia đã động tay động chân. Cô nàng này quá tùy hứng rồi. La Trinh lẩm bẩm, nhưng hắn không có sự lựa chọn, cũng không thể để lãng phí hết điểm mộng ảo. Điểm của La Trinh lại không ngừng rót vào và từng ngôi sao màu tím xuất hiện. Ngôi sao thứ bảy, thứ tám, thứ chín. Sau khi La Trinh tiêu hết toàn bộ điểm mộng ảo của mình, trên ngực pho tượng đã xuất hiện 10 ngôi sao màu tím. Từ trên người pho tượng tản mát ra khí thế rất hào hùng, thậm chí còn mạnh hơn khí thế của La Trinh gấp mấy lần. Mỗi lần một ngôi sao màu tím xuất hiện, ánh mắt mọi người lại càng thêm khiếp sợ. Lúc này bọn họ vô cùng im lặng, chỉ kinh ngạc nhìn La Trinh. La Trinh đánh giá pho tượng của mình tỏ vẻ hài lòng, hắn ngẩng đầu nhìn vòng sáng trên đỉnh tỏa thành màu đỏ. Vòng ánh sáng này đã tiêu hao hết 9/10, xem ra thời gian đếm ngược đã sắp kết thúc. Hắn dùng suy nghĩ khống chế pho tượng, chuẩn bị dẫn nó rời đi. Ngươi, tại sao lại làm được? Một vị võ giả lên tiếng hỏi. Ai cũng muốn biết manh mối bên trong. La Trinh nhún vai đáp, ta cũng không biết. Đợi đến khi La Trinh rời đi thì mọi người mới bắt đầu bàn tán. Tên nhóc này là ai vậy? Có thể đứng ở vị trí 77, tuyệt đối không phải hạng người vô danh, nhưng trông hắn rất lạ mắt. Mau lên, thời gian sắp kết thúc rồi. La Trinh mang theo pho tượng bước đến đài cao ở cổng thành, rồi nhìn vùng đất bằng phẳng phía xa. Theo như những gì cô gái thần bí kia nói thì vòng này họ sẽ phải đối mặt với thú triều vô tận. Thú triều sẽ coi pho tượng của mình là mục tiêu công kích của chúng, võ giả chỉ là mục tiêu thứ hai thôi. Bản thể chết thì còn có thể sống lại, nhưng nếu pho tượng bị tổn hại, người đó sẽ bị loại. Sau khi mọi người cường hóa pho tượng của mình, ai nấy bắt đầu chiếm cứ địa hình có lợi. Có người thì leo lên chỗ cao nhất của tòa thành, cũng có người núp trong một góc, nhiều người thì lại phân bố ở hai bên. Không lâu sau thì vòng sáng hoàn toàn biến mất. Khi vòng sáng biến mất thì một luồng sáng đỏ khuếch tán ra ngoài, vèo một tiếng. La Trinh đứng chung một chỗ với pho tượng, hắn nhìn thấy một luồng khí đen xuất hiện trên vùng đất bằng phẳng vô tận bên ngoài thành. Gru, gru, từng tiếng kêu to từ đằng xa truyền đến, ánh mắt La Trinh lóe lên, sắc mặt có vẻ chăm chú. Là con tê tê. Trong tầm mắt của La Trinh xuất hiện một đám tê tê màu đen, rất khó đếm được là bao nhiêu con. Đám tê tê này có kích thước tương đương với một con sói trưởng thành. Chúng có đôi cánh cực kỳ sắc bén. Mặc dù là có cánh nhưng chúng không bay mà chạy băng băng trên đất bằng, bằng đôi chân tráng kiện của mình. Đúng vậy, đây là gọi là minh giáp thú, lớn lên ở vùng đất tăm tối. Phần bụng gồ lên của chúng là có dấu túi thuốc nổ. Sau khi bị giết chết, cái túi đó sẽ sản sinh phản ứng nổ rất mạnh. Đây là đợt tấn công thứ nhất. Nhìn thấy vô số minh giáp thú lại gần, mà ý chí chiến đấu trong mắt La Trinh càng mạnh hơn. Không cần biết cô gái thần bí kia có giúp hắn gian lận hay không, hắn cũng phải thông qua được thử thách ở giai đoạn 2. Gru, theo tiếng kêu to ồn ào càng lúc càng gần, sắc mặt của rất nhiều võ giả cũng càng trở nên nghiêm túc hơn. Còn họ biết rất rõ thử thách trong giai đoạn, một chỉ là quá trình tuyển chọn người nổi bật trong các võ giả thần hải cảnh mà thôi. Mà bây giờ giai đoạn loại trừ này mới là giai đoạn quan trọng nhất. Đến rồi. Ở ngoài kia, đám minh giáp thú giống như một tấm thảm màu đen che trời lấp đất xông tới từ trên vùng đất bằng phẳng trước mặt. Chúng tập trung đến cổng thành chen chúc nhau, lao qua cái miệng rộng của con quái thú. Gru. Rất nhiều con minh giáp thú xông thẳng vào tòa thành màu đỏ, nhưng cũng có một số con chú ý đến La Trinh đang đứng trên đài cao, và bọn chúng quay đầu lao thẳng tới chỗ La Trinh. Hoặc có thể nói là lao thẳng đến pho tượng của La Trinh. Chết đi. La Trình không hề do dự vung lôi phong u thần kiếm, đao gió từ trên kiếm khuếch tán bắn ra, vèo vèo. Đao gió tạo thành một vòng vây hình tròn bao lấy La Trinh và pho tượng ở bên trong. Trong nháy mắt, một con minh giáp thú chạy phía trước bị đao gió chém đứt, cơ thể nổ tung, sinh ra lực chấn động rất mạnh. Ầm! Sau khi con minh giáp thú ấy nổ tung, gai nhọn trên lưng nó bắn phụt ra ngoài, giống như ám khí bay thẳng về phía La Trinh và pho tượng của hắn. Ban đầu La Trinh còn hơi lo lắng, bởi dù pho tượng của hắn đã được cường hóa, nhưng hắn vẫn chưa có xác định được mức độ cường hóa cụ thể. Tuy nhiên khi đám gai nhọn đâm vào pho tượng thì không để lại bất cứ dấu vết nào trên đó. Thế vậy La Trinh cũng cảm thấy yên lòng. Hắn dùng suy nghĩ điều khiển pho tượng bước lên một bước, bắt đầu cùng đánh dẹp minh giáp thú. Pho tượng này giống như một con rối được La Trinh điều khiển, thậm chí còn không cần hắn đích thân ra tay, đã dẹp thẳng đám thú kia từ cửa thành cho đến đại sảnh. Đám minh giáp thú nhiều như nước biển tràn lên, chiếm cứ toàn bộ tòa thành màu đỏ. Tất cả võ giả đều liều mạng bảo vệ pho tượng của mình, bọn họ thà chịu lực phản kích sau khi con thú bị nổ tung chứ không để cho pho tượng của mình bị tổn hại dù chỉ một chút. Có võ giả không cẩn thận để pho tượng bị mấy chục con minh giáp thú bao vây, sau đó những con minh giáp thú này bị nổ thì pho tượng cũng vỡ thành từng mảnh, sau đó thì võ giả trực tiếp bị loại. Trong số đó kỳ lạ nhất chính là Giang Chính Nghĩa, pho tượng của hắn cực kỳ yếu ớt, hắn dùng tất cả điểm mộng ảo của mình để cường hóa sức mạnh cho pho tượng. Lúc này phía trên pho tượng của hắn bao phủ một tấm chắn trong suốt, đây cũng chính là lá chắn tâm hồn mà Giang Chính Nghĩa lĩnh ngộ được. Chỉ cần tinh thần của hắn không chết thì lá chắn ấy không bị phá. Có lá chắn kia, pho tượng của hắn vung thanh kiếm khổng lồ trong tay, đám minh giáp thú giống như những con kiến dưới pho tượng của hắn vậy, mặc hắn nhào nặn. Nhưng khi mọi người nhìn đến pho tượng của La Trinh thì tất cả đều cảm thấy cạn con mẹ nó lời. La Trinh không hề có bất kỳ biện pháp gì để bảo vệ pho tượng, chỉ dựa vào bản thân, hết đâm trái lại chém phải, ở trong đám minh giáp thú vây đông nghìn nghịt, gần như pho tượng của hắn là một hung thần hắc sát trong đám đông. Có lẽ, pho tượng này được La Trinh cường hóa hơi quá tay, La Trinh cũng cảm thấy có chút bất ngờ và nghẹn họng. Đáng lẽ ra tòa thành màu đỏ này chính là một quá trình loại võ giả, nhưng cô gái thần bí kia lại đi giúp hắn cường hóa pho tượng đến mức trình độ biến thái. Với độ vững chắc của pho tượng bây giờ, ngay bản thân La Trinh có muốn phá hỏng nó cũng khó. Thế nhưng nó lại dẫn tới một vấn đề khác, là trong quá trình loại trừ hắn nghiêm nhiên trở thành người rảnh rỗi qua đường. Từng đợt thú triều cứ như vậy xông vào tòa thành, ban đầu là minh giáp thú, sau đó đến phong nha long. Pho tượng của La Trinh cứ như một tấm bàn thạch đứng sừng sững ra ngay đại sảnh của tòa thành. Còn các võ giả khác nếu không phải bị đám hung thú đuổi chạy khắp nơi thì cũng là chật vật chống đỡ trong cố gắng. Càng về sau thậm chí ngay cả Giang Chính Nghĩa còn có chút chống đỡ không nổi. Dù sao thì càng về sau mãnh thú càng mạnh, mặc dù lá chắn mà hắn ngưng tụ vô cùng kiên cố nhưng cũng làm tiêu hao không ít tinh thần lực của hắn. La Trinh dùng một kiếm chặt đứt đầu của một con rồng mà trên mặt lộ vẻ buồn chán. Mục tiêu hàng đầu của đám phong nha long này là pho tượng, đối mặt với công kích của hắn bọn chúng còn chẳng thèm né tránh. Vòng loại trực tiếp này chắc La Trinh có nằm ngủ một giấc cũng có thể thông qua, hắn hoàn toàn đã biến thành một vai quần chúng. Uổng công vô ích, La Trinh bĩu môi tỏ vẻ bất đắc dĩ, mặc dù biết rõ cô gái thần bí kia là có lòng tốt nhưng lại làm mất đi độ khó khi khiêu chiến của mình. Hắn cúi đầu nhìn vào nhẫn tu di rồi đưa tay nhấn một cái, một luồng sáng lóe lên, là di lệnh xuất hiện. Với độ cứng rắn của pho tượng này hắn hoàn toàn không cần ra tay, vẫn có thể dễ dàng thông qua vòng loại. Quang sáng lóe lên, La Trinh trốn vào không gian kỳ lạ kia. Lúc này những thành chính khác đều đã biến mất, chỉ còn có ba tòa thành màu đỏ chính giữa. La Trinh không nghĩ ngợi nhiều, hắn lựa chọn một thành hạ xuống. Bây giờ ba tòa thành màu đỏ đều đang tiếp nhận từng đợt càn quét của thú triều, võ giả thì liên tục bị loại. Trong 2.500 võ giả đã có hơn ngàn pho tượng bị mãnh thú phá hủy. Trong nháy mắt pho tượng bị hủy, bọn họ bị đá văng ra khỏi nơi đây. Mặc dù là rất không cam tâm, nhưng quy tắc của chiến trường mộng ảo là vậy, không tuân theo thì chỉ có thể bị loại mà thôi. Ầm một tiếng, một luồng ánh sáng màu trắng lóe lên, La Trinh lập tức xuất hiện trên đỉnh đại sảnh của tòa thành màu đỏ, sau đó rơi mạnh xuống đất. Một số võ giả còn đang đối kháng với mãnh thú nhìn thấy cảnh này tất cả đều sững sờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Đang trong thời điểm căng thẳng tại sao lại có thêm một người xuất hiện? Trong đại sảnh của một tòa thành, bên cạnh khiếu cầm có 7 thanh phi kiếm khác nhau đang lơ lửng trên cao. 7 thanh phi kiếm này là bảo vật truyền thừa của tháp Vô Định. Vì đại thế chi tranh, đương nhiên Vô Định lão nhân sẽ không keo kiệt và đưa chúng cho khiếu cầm để nàng vác vào chiến trường mộng ảo. Nhưng trước giờ khiếu cầm chưa từng dùng đến. Lúc này vì để bảo vệ pho tượng của mình, khiếu cầm không do dự mà lôi ra 7 thanh phi kiếm này. Bảy thanh phi kiếm bao quanh nàng và pho tượng của nàng, hình thành nên bảy đường cong với sắc màu lộng lẫy, bảo vệ trên dưới trái phải toàn diện. Cho dù là thế thì trên pho tượng của Khế Ấu Cầm vẫn xuất hiện một số dấu vết bị nứt vỡ. So sánh ra thì Hiên Viên Thần Phong bên cạnh Khế Ấu Cầm lại có vẻ thành thạo điêu luyện hơn. Hiên Viên Thần Phong có được 300 triệu điểm mộng ảo trong chiến trường mộng ảo. Sau khi pho tượng quán được cường hóa bằng số điểm này, đương nhiên sẽ mạnh hơn võ giả bình thường nhiều lần. Huống chi thực lực của Hiên Viên Thần Phong là vô cùng mạnh. Hắn có vẻ rất thành thạo trong quá trình loại trừ. Đương nhiên, cho dù có thành thạo đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể so với La Trinh được. La Trinh có thể để pho tượng của mình ở một tòa thành, còn bản thân hắn thì đi dạo ở thành khác. Cô nương, ngươi còn chưa nói tên của mình. Hiên Viên Thần Phong đến bên cạnh Khế Ấu Cầm thản nhiên nói, mặc dù giữa hai chân mày của hắn có một tia lạnh lẽo nhưng giọng điệu tao nhã, cộng thêm hắn bản thân cũng rất đẹp trai, khiến người ta có cảm giác như được tắm trong gió xuân. Đánh ra một chút, Khế Ấu Cầm lạnh lùng nói, bảy thanh phi kiếm càng bay càng nhanh, thái độ của nàng vô cùng lãnh đạm, vèo, thoáng cái nàng đã cắt hơn 10 con phong nha long thành mảnh vụn. Thực lực của mấy con phong nha long này không mạnh, nhưng vì là sinh linh được sinh ra từ quy tắc hệ phong, nên trước khi chết chúng sẽ hóa thành một thanh đao gió có thể đâm vào bất kỳ đâu. Chỉ cần bất cẩn một chút là pho tượng của võ giả sẽ bị tổn thương, vì thế khi mà xử lý phải cực kỳ cẩn thận. Khế Ấu Cầm thì không quan tâm đến việc bội loại, sư phụ cũng không ép nàng phải lấy được vị trí đứng đầu. Nhưng chỉ còn một bước nữa thôi là nàng và La Trinh có thể gặp lại nhau rồi, sao nàng có thể dễ dàng buông bỏ cơ chứ? Quan trọng là Hiên Viên Thần Phong cứ lải nhải bên cạnh, khiến Khế Ấu Cầm vô cùng bực bội. Cô nương, nếu người báo tên ra, Hiên Viên Thần Phong ta có thể đảm bảo người sẽ không bị loại. Hiên Viên Thần Phong nói xong liền vươn tay vỗ nhẹ, từng luồng sức mạnh vô hình được khuếch tán ra. Dường như tất cả phong nha long trong phạm vi 10 trượng xung quanh đều bị bàn tay vô hình của hắn bóp lấy cổ họng, xách lên giữa không trung, không ngừng giãy giụa. Sau đó hắn chỉ đưa tay bóp nhẹ một cái, mấy trăm con phong nha long bị hắn bóp thành vỡ nát. Bùm! Trong khoảnh khắc, khi 100 con phong nha long bị giết chúng bèn, biến thành đao gió ác liệt lao thẳng đến chỗ Hiên Viên Thần Phong và Khế Ấu Cầm. Mặt Hiên Viên Thần Phong không hề biến sắc, hắn chỉ phất nhẹ tay, tất cả đao gió tự động tiêu tán. Sau khi đao gió bắn tới, chúng chỉ hóa thành những cơn gió nhẹ phả vào mặt. Mạnh thật! Thế cảnh này, ánh mắt Khế Ấu Cầm hơi ngưng lại. Bây giờ nàng đã không còn là Khế Ấu Cầm lúc trước. Tu hành ở trong tháp vô định 6 năm cũng giúp cho nàng có sự nhận thức hoàn toàn mới đối với võ đạo. Chiêu này của Hiên Viên Thần Phong thực sự vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Không ngờ hắn có thể trực tiếp hóa giải những thanh đao gió kia trong vô hình. Nhưng Hiên Viên Thần Phong vừa mới giết đám phong nha long này xong, thì lập tức có thêm một đám phong nha long khác tiếp tục lao đến chỗ Khế Ấu Cầm. Lúc này Hiên Viên Thần Phong không ra tay, thân hình né tránh nhanh như gió, mặc cho đám phong nha long tấn công Khế Ấu Cầm. Khế Ấu Cầm khẽ cắn môi, bảy thanh phi kiếm phối hợp càng thêm chặt chẽ. Thật ra với thực lực của nàng, ứng phó với đám phong nha long này cũng không khó. Tuy nhiên trong quá trình cường hóa pho tượng, nàng đã lãng phí khá nhiều điểm mộng ảo cho thứ khác, mà không có cường hóa nhiều sức mạnh phòng ngự. Pho tượng của nàng hoàn toàn không thể ngăn chặn được những nhát chém của đao gió, chỉ cần là hơi đụng vào nó sẽ để lại một vết rất sâu. Kiếm trận của nàng dùng để đối địch tất nhiên là rất chặt chẽ, nhưng để ngăn cản đao gió thì lại có vẻ hơi quá sức. Rắc! Trong lúc không cẩn thận có một thanh đao gió xuyên thẳng qua kiếm trận của nàng, nàng không kịp ngăn cản lại nên thanh đao gió ấy đã chém thẳng lên pho tượng, gần như là muốn chém nát pho tượng. Thế vậy, Khế Ấu Cầm bàng hoàng, trong mắt không khỏi lộ vẻ bất lực. Hiên Viên Thần Phong vẫn mỉm cười như gió xuân, thản nhiên khỉnh Khế Ấu Cầm. Với danh tiếng của hắn thì hắn không hề thiếu phụ nữ, thậm chí chỉ cần Hiên Viên Thần Phong mở miệng, các nữ nhân vốn là con cưng của trời cũng sẽ xếp hàng cho hắn lựa chọn. Thân là đạo tử, là nhân vật chính của thời đại này, ai có thể chống cự được hắn cơ chứ? Nhưng cô gái trước mặt lại là người khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất. Hắn hoàn toàn không ngờ là cô gái này lại lạnh nhạt với mình như vậy. Với tính cách kiêu ngạo của Hiên Viên Thần Phong, hắn cho rằng không có việc gì là hắn làm không được. Cô nương, vất vả lắm mới đi được đến bước này, nếu bị loại thì thật đáng tiếc. Nhưng Khế Ấu Cầm chẳng thèm quan tâm, chỉ hư lạnh một tiếng sau đó tiếp tục chống đỡ. Cách đó không xa, từng đám phong nha long che trời lấp đất vọt thẳng đến chỗ nàng. Nàng nhíu mày, bảy thanh phi kiếm cùng nhau quay đầu tạo thành một kiến trận hình xoắn ốc đánh giết về phía trước, còn bản thân nàng thì mang theo pho tượng của mình nhanh chóng lui về sau. Nhưng nàng vừa mới lui lại liền lập tức nhìn thấy mấy thanh đao gió đánh tới từ một hướng khác. Phong nha long sớm đã lấp đầy toàn bộ đại sảnh của tòa thành, chỉ cần một con phong nha long bị giết chúng sẽ biến thành đao gió, cho nên người trong đại sảnh đều cảm thấy bất an, bởi vì không ai biết đao gió sẽ xuất hiện từ một xó xỉnh nào. Trước đây đã có không ít võ giả vì thế mà bị loại. Sau khi lui lại, vẻ mặt Khiếu Cầm biến sắc, bảy thanh phi kiếm của nàng đã bắn về phía trước, bây giờ nàng hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản đao gió. Thấy cảnh này, Khiếu Cầm khẽ mím môi, trong mắt hiện lên vẻ hậm hực. Chết tiệt, chỉ còn một bước nữa thôi là có thể thấy oan gia kia rồi. Pho tượng bị tổn hại thì nàng cũng sẽ bị loại. Nàng muốn gặp lại La Trinh, nhưng sợ rằng phải hẹn lần sau. Thế nhưng đúng lúc này thì bỗng nhiên có một người lao tới. Mặc dù biết là mình sắp bị loại, nhưng Khiếu Cầm không hề cảm thấy đau lòng. Đối với những thiên tài khác mà nói thì đại thế chi tranh chính là một dòng nước xiết. Nếu như thành công, bọn họ sẽ gánh vác toàn bộ vận mệnh của vũ trụ, đồng thời thu hoạch được tài nguyên cùng tiền đồ vô tận. Chỉ cần kiên trì thêm một bước, có lẽ bản thân bước lên đỉnh cao. Nếu lúc này bị loại, sợ rằng tâm trạng sẽ rơi xuống vực sâu. Nhưng với Khiếu Cầm thì lại khác. Đối với nàng, mấy việc này chẳng qua chỉ là việc râu ria. Từ trước đến giờ, mục đích của nàng không phải tranh đấu với các thiên tài trong vũ trụ. Nàng rời khỏi từ cực giới chỉ là vì muốn tìm kiếm La Trinh. Về phần kỳ vọng mà sư phụ gửi gắm nơi nàng thì đó cũng chỉ là kỳ vọng của sư phụ. Tranh đấu với hàng tỷ võ giả chỉ vì mục đích tìm người, đa số võ giả đều khó mà hiểu được lý do này của nàng. Lúc này trong lòng Khiếu Cầm chỉ cảm thấy vô cùng tiếc nuối, rõ ràng là biết hắn đang ở trong một trong hai tòa thành còn lại, nhưng nàng lại không thể vượt qua giới hạn của quy tắc, cho nên không khỏi cảm thấy vô cùng tiếc hận. Lúc này đột nhiên nàng cảm thấy có bóng người lướt qua, bóng người kia đứng bên cạnh nàng, chắn ở trước mặt pho tượng của nàng, phập phập. Mấy thanh bao gió đánh lên bóng người nó, vang lên những âm thanh trầm đục. Người này là ai? Vì sao lại dùng thân thể để ngăn cản thay nàng? Cho dù là thiên kiêu mà muốn dùng thân thể để ngăn cản đao gió thì cũng nhất định sẽ bị trọng thương. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn thấy, liền là một gương mặt anh tuấn, gương mặt đó mỉm cười rất thản nhiên, hai mắt lóe lên thần thái khó mà miêu tả thành lời. Chỉ là một nụ cười thôi nhưng lại khiến Khiếu Cầm ngây ngẩn. Trong lòng nàng tràn đầy những câu hỏi, hoàn cảnh chung quanh tuy vẫn nguy hiểm nhưng nàng lại không hề quan tâm đến chúng. Bảy thanh phi kiếm mất đi sự điều khiển, giống như những con rối không ai khống chế, tất cả đều rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy. Không có kiếm trận chống đỡ, từng đám phong nha long lại phản công lần nữa. Nếu không ngăn cản, bất cứ lúc nào chúng cũng có thể xé nát pho tượng của nàng, loại bỏ nàng ngay lập tức. Nhưng nàng không còn quan tâm tới nữa, ai bảo nàng đã gặp được người này. Nàng không thèm để ý đến bất kỳ điều gì, cứ như vậy lao thẳng vào trong lòng của La Trinh. Mấy năm qua, nàng vẫn luôn kìm nén nỗi nhớ nhung của mình bằng cách lao đầu và tu luyện, nhưng nỗi nhớ đó chỉ có thể kìm nén chứ không thể nào xóa bỏ được. Tuy nhiên, càng kìm nén nỗi nhớ này nó lại càng đong đầy hơn, gần như đến mức khó có thể ức chế được nữa. Lúc này đây, nỗi nhớ như được giải phóng, nàng ôm lấy La Trinh, ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt chỉ toàn là vẻ si tình. La Trinh bị Khiếu Cầm bổ nhào tế thì cũng thuận thế lưu lại, tay nhẹ nhàng nâng nàng lên, nụ cười trên mặt càng thêm dịu dàng. Nhưng hắn không giống Khiếu Cầm, hắn vẫn để ý tới những gì xảy ra chung quanh. Đối mặt với đám phong nha long mãnh liệt xông tới, khí hỗn độn trong người La Trinh không ngừng phun trào. Sau khi rút ra một luồng khí hỗn độn, ngón tay La Trinh không ngừng xoay tròn, lập tức trên mặt đất xuất hiện một đám khe hở. Hắn muốn bảo vệ Khiếu Cầm, mà muốn giúp nàng đấu lại đóng phong nha long thì chỉ có thể sử dụng lôi kiếp sát. Lôi kiếp sát tiêu hào lượng lớn khí hỗn độn nhưng lại phù hợp trong hoàn cảnh này. Một lát sau, từng tia sấm sớp hiện lên trong không trung, thì trong chớp mắt sấm sét đã đến bao trùm lên những khe hở kia. Đám phong nha long bị sấm sét mạnh mẽ đánh xuống giết chết trong nháy mắt. Trước khi chết, chúng hóa thành đao gió, nhưng còn chưa kịp bắn ra thì đã bị quy tắc hệ lôi cắn nuốt. Đây không phải là quy tắc hệ lôi bình thường, mà uy lực của lôi kiếp. Cho dù là hiên viên thần phong thì cũng không khỏi nhíu hàng lông mày rậm lại. Ánh mắt hắn nhìn La Trinh lóe lên vẻ âm u bí ẩn. Đây chính là La Trinh. Trước đây nhờ có Khiếu Cầm, hiên viên thần phong đã nhìn thấy pho tượng của La Trinh. Công pháp trực tiếp dẫn lôi kiếp tới, đúng là có chút thú vị. Ngay sau đó hiên viên thần phong bỗng nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Không phải tên này đang ở một tòa thành khác sao, tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây? Hiên viên thần phong chưa từng để mắt tới thủ đoạn của La Trinh. Dù công pháp dẫn lôi kiếp tới khá là hiếm thấy, nhưng cũng chỉ khiến hắn hơi tò mò mà thôi. Hắn vốn là đạo tử, là người duy nhất chưa từng để ý tới bất cứ thứ gì. Cũng như là bất cứ đối thủ nào có cùng cảnh giới. Hắn chỉ không hiểu tên này có được thần thông gì mà lại có thể nhảy từ tòa thành này sang tòa thành khác. Hắn không cần phải bảo vệ cho pho tượng của mình hay sao? Tất nhiên, La Trinh không biết bên cạnh đang có người đang có đầy câu hỏi đối với hắn. Hắn chỉ lo dỗ dành Khiếu Cầm và ứng phó với đám phong nha long mà thôi. Ta tìm chàng rất lâu rồi. Khiếu Cầm nũng nịu trong lòng của La Trinh. Ta cũng vậy. La Trinh mỉm cười chém gió. Thật sao? Ánh mắt Khiếu Cầm lóe sáng nhưng lại nhanh chóng ảm đạm, sau đó lắc đầu. Ta không tin. Thật mà. Trong lúc các võ giả đang mệt mỏi ứng phó đề phòng bản thân bị loại, thế mà hai người lại nghiễm nhiên nói những lời tình tứ trong tòa thành này. Lúc này sau khi lui lại là Trình đưa Khiếu Cầm và pho tượng của nàng đến một góc của tòa thành. Nơi này chỉ có một con đường, hắn chỉ cần cản địa phía trước là có thể bảo vệ tốt Khiếu Cầm và pho tượng của nàng. Khiếu Cầm chẳng nghĩ gì nhiều, mặc dù thứ nặng của nàng cao hơn La Trinh, thực lực đã có thể phân cao thấp với đám thiên kiều trong vũ trụ, nhưng thật ra nàng chưa từng có giác ngộ của một cường giả. Nàng vẫn là một cô gái thích loay hoay nấu nướng như trước kia. Bây giờ La Trinh đang ở bên cạnh, nàng sẽ giao tất cả mọi chuyện cho hắn. Về phần uy lực của tiếng sấm đằng sau như thế nào, nguy hiểm ra làm sao, thậm chí nàng cũng lười quay đầu nhìn. Nàng chỉ khéo léo đặt cái mũi của mình gần ngực La Trinh hơn, như một con mèo nhỏ tìm lại cái mùi, cái hương vị đã lâu không ngửi được của mình. Làm thế nào mà nàng lại tham gia chiến trường mộng ảo vậy? La Trinh hỏi. Khéo cầm chớp mắt, vì để tìm Trang. Nghe thấy câu trả lời này, La Trinh dở khóc dở cười. Ý của ta là vì sao tu vi của nàng lại tăng nhanh như vậy? Thông qua ý chí của đại thế giới thì La Trinh phát hiện Khiếu Cầm đã rời khỏi đại thế giới tiến vào tử cực giới. Trước khi hắn phi tăng, hắn đã biết Khiếu Cầm đang có chuyện giấu hắn, nhưng nàng lại coi đây là một bí mật mà từ chối tiết lộ cho La Trinh biết. Cho nên khi La Trinh nhìn thấy pho tượng của Khiếu Cầm trong tòa thành màu đỏ của mình, hắn mới tỏ vẻ khiếp sợ như vậy. Một người hoàn toàn không có hứng thú với việc tu luyện lại có thể bước được vào giai đoạn 2 của chiến trường mộng ảo, đã vậy lại còn có xếp hạng cao hơn hắn. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng La Trinh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thất bại. Hắn chỉ có một câu hỏi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nghe La Trinh hỏi, Khiếu Cầm cười hì hì. Nàng rất hài lòng khi La Trinh hỏi câu đó. Lúc trước khi La Trinh tiến vào đại điển song tu, Khiếu Cầm trốn vào tử cực giới đã vô tình bái sư. Nàng vẫn luôn luôn che giấu điều này với La Trinh. Khi đó thì Khiếu Cẩm vô cùng thất vọng, đồng thời cũng rất ghen tị với Ninh Vũ Điệp. Nhưng lúc này trong lòng Khiếu Cẩm lại đặc biệt thỏa mãn, ít ra thì người phụ nữ kia vẫn còn đang đau khổ tu luyện ở hạ giới, còn nàng thì đã có thể chui vào trong lòng La Trinh. Đối với Khiếu Cẩm mà nói thì đây chính là thắng lợi, cũng là hồi đáp cho 6 năm vất vả, cố gắng của nàng. Thế là nàng chậm rãi kể cho La Trinh nghe mọi chuyện xảy ra lúc trước. Nghe xong, La Trinh không khỏi cảm động. Hắn chưa từng nghĩ Khiếu Cầm lại vì hắn mà âm thầm nỗ lực nhiều như vậy, mà mục đích duy nhất của những nỗ lực này lại chỉ là được làm bạn bên cạnh hắn thôi. Nghĩ lại, hắn chưa từng cho nàng cái gì mà trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Dường như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của La Trinh, Khiếu Cầm mỉm cười, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn. Chàng đừng cảm thấy hổ thẹn, chàng chỉ cần đồng ý với ta một việc là được. Việc gì? La Trinh tò mò hỏi. Lúc này sắc mặt Khiếu Cầm trở nên vô cùng nghiêm túc, nợ ta một lần, cưới hỏi đàng hoàng. La Trinh im lặng, chăm chú nhìn Khiếu Cầm, sau đó dùng ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, khẽ gật đầu. Chấp niệm này của Khiếu Cầm quá sâu, thậm chí ăn sâu vào tâm cảnh. Hoặc là nên nói bản thân nàng không có cái tâm võ đạo, tất cả chấp niệm đều chỉ vì một mình La Trinh mà thôi. Thấy La Trinh gật đầu, Khiếu Cầm mới mỉm cười an tâm, sau đó nàng rúc vào người La Trinh giống như một con mèo biết nghe lời. Và đến lúc này thì không còn nhúc nhích nữa. Lúc này tất cả võ giả trong tòa thành màu đỏ ra sức chém giết, chỉ có rất ít người mới có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng, ví dụ như Hiên Viên Thần Phong. Hắn có rất nhiều điểm mộng ảo, pho tượng cũng được cường hóa mạnh hơn người khác nhiều, nên với bản lĩnh của hắn mà còn bị loại thì chắc tất cả những người có mặt ở đây cũng bị loại hết. Hiên Viên Thần Phong vốn đã là một nhân vật truyền kỳ, từ nhỏ hắn đã trải qua rất nhiều chuyện long đong. Khi hắn mới được sinh ra thì hắn đã dẫn động ra Thiên Tinh Cát Định, tương đương với điểm lành đối với Hiên Viên gia. Nhưng ở trong gia tộc Hiên Viên khổng lồ, Hiên Viên Thần Phong chỉ thuộc loại chi thứ xa xôi nhỏ bé không có danh tiếng. Vốn dĩ dị tượng này là một điểm lành nhưng lại dẫn tới họa sát thân cho hắn. Một chi thuộc nhánh chính trong tộc đã tìm được chi thứ của hắn trong thời gian ngắn nhất, sau đó thực hiện cái hành động ly miêu cháo thái tử đối với Hiên Viên Thần Phong, mục đích là để cho Hiên Viên Thần Phong không thể tồn tại. Nhưng người như Hiên Viên Thần Phong chính là con cưng của trời đất, cho dù chỉ là một đứa trẻ sơ sinh thì hắn đã có được vận may mà người bình thường không cách nào sánh nổi. Hắn chẳng những không chết mà còn ngoan cường lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt, cuối cùng bay vọt lên cao trở thành đạo tử của Hiên Viên gia, sau đó hắn dùng danh tiếng của đạo tử để báo mối thù năm xưa. Mặc dù Hiên Viên Thần Phong vô cùng tự tin, nhưng bởi vì từng trải qua hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm lúc thời còn nhỏ, cho nên hắn không tin tưởng vào bất cứ thứ gì trên đời. Cho đến tận bây giờ thì bên cạnh hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ một cô gái nào, cũng không phải là do hắn bê đê. Theo quy tắc của tứ đại gia tộc trong chư thần vô niệm, thì khi đến độ tuổi nhất định, nhóm thiên kiêu đạo tử này sẽ được tiến hành tổ chức đám hỏi, kết đôi. nhưng lần nào cũng bị Hiên Viên Thần Phong từ chối, cho nên trong tứ đại gia tộc có lời đồn, Hiên Viên Thần Phong thích đàn ông. Lúc này, hắn đang đứng cách đó không xa, nghe được lời nói của Khê Hữu Cẩm mà trong lòng cảm thán. Một cô gái như vậy tại sao trước kia hắn không gặp được cơ chứ? Lại một đợt thú triều nữa tràn tới, võ giả trong ba tòa thành từ 2.500 người lúc ban đầu nhanh chóng giảm xuống. Sau hai ngày hai đêm thì đa số các võ giả đều mệt không chịu nổi, rốt cuộc đợt thú triều này cũng ngừng lại. Lúc này trong toàn bộ đại sảnh có các tòa thành đỏ chỉ còn lại 300 võ giả, một vòng này đã loại bỏ đến 90% võ giả rồi. Quy tắc của chiến trường mộng ảo vốn rất tàn khốc, mục đích cuối cùng chính là chọn ra nhân vật chính của đại thế chi tranh. Giai đoạn thứ nhất thì từ hàng tỷ võ giả trộn ra 2.500 người, giai đoạn thứ hai lại từ 2.500 lấy 300. Dưới sự tuyển chọn khắc nghiệt như thế, những người còn tồn tại chính là thiên kiêu của đạo và đạo tử của các chủng tộc. 300 người này chính là 300 ngôi sao chói mắt nhất trong toàn bộ vũ trụ. Không bao lâu sau thì đỉnh tòa thành đỏ mở ra, kết nối với nhau, tạo thành ba cây cầu hình vòm lớn. Một cây cột rất to màu tím chậm rãi xuất hiện chính giữa ba tòa thành. Trên cột sáng có những con cá chậm rãi bơi lội, tỏa ra khí thế của thiên địa, đủ để chúng sinh quy phục. Mỗi tòa thành chỉ còn 100 võ giả. Bây giờ tòa thành mở ra, bọn hồng vợ vàng nhảy lên cầu hình vòm, hướng đến cây cột sáng màu tím ở chính giữa. Chúng ta cũng qua đó thôi. La Trinh mỉm cười với Khế Hữu Cẩm. Khi cột sáng màu tím xuất hiện, nàng chưa thèm nhìn nó chút nào, vẫn cứ rúc vào ngực La Trinh. Khế Hữu Cẩm khẽ gật đầu đi theo La Trinh bước lên cây cầu hình vòm. Những người mạnh nhất của 50 đại giới đều tập trung ở đây. Khi gặp nhau và việc quan sát những con cá đang bơi trong cột sáng, mọi người còn lặng lẽ đánh giá nhau. Có một số người thì sớm đã quen biết từ trước, ví dụ như Hiên Viên Thần Phong và Liệt Thiên Hàn. Có một số người thì có đặc điểm khác biệt, ví dụ như Giang Chính Nghĩa, hắn mặt trọng giáp, vẻ mặt chính trực, chỉ cần nhìn lướt qua thì ai cũng có thể nhận ra đây chính là vị đạo tử của Thiên Vị tộc. Tất nhiên, La Trình cũng rất nổi tiếng, nhưng chưa có mấy ai thực sự gặp được mặt hắn. Lúc này hắn còn chưa bước đến gần cột sáng tím thì đã có người cầm kiếm ngăn trước mặt. Thật sự là khiến người ta phải bất ngờ, ta cảm thấy dựa vào thực lực của ngươi, hẳn là ngay cả giai đoạn thứ hai cũng không thể tiến vào, không ngờ chẳng những tiến vào giai đoạn hai thành công mà còn không bị loại, thú vị, rất thú vị. Thanh kiếm trong tay người nọ chẳng có gì thu hút, thậm chí màu sắc còn hơi tối. Người ngăn ở trước mặt La Trinh hơi chĩa trường kiếm xuống đất, thần thái ngạo nghễ kia chính là Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, người mà La Trinh đã gặp phải trong đại sảnh nhân quả. Cách đó không xa, Hiên Viên Thần Phong nghe Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nói vậy, ánh mắt hơi lóe lên. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu xuất thần cũng chư thần vô niệm, đã từng tham gia cuộc thi đấu bốn đại gia tộc, tất nhiên hắn biết người này. Bản thân Hiên Viên Thần Phong cũng cảm thấy tò mò, không biết tại sao La Trinh lại chọc đến hắn. Nghe giọng nói ấy, mọi người lập tức nhìn sang. Ít nhiều gì bọn họ đều có nghe nói đến Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu và thanh kiếm thần kỳ của hắn, chỉ là không biết có phải tên nhóc này kết oán với người ta hay không mà lại bị hắn khiêu khích như vậy. Nghe Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nói thế, là Trình lạnh nhạt đáp, thú vị thì chưa đến mức, nhưng ít ra ta sẽ cho người một cơ hội. Cho ta cơ hội gì? Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu ngạc nhiên hỏi. Cho người cơ hội loại ta, là Trình cười nói. Hắn vừa thốt ra xong, những người khác tất cả đều sững sờ. Mặc dù Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu chỉ là thiên kiêu của chư thần vô niệm, nhưng dựa vào thanh kiếm quỷ dị trong tay, chỉ sợ thực lực của hắn không thua kém gì đạo tử. Người thanh niên trước mặt này rốt cuộc là ai? Hắn nói lớn lối như vậy, thậm chí còn không coi Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu ra gì. Được lắm, vậy thì ta phải cảm ơn ngươi vì đã cho ta cơ hội này. Ánh mắt của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu dấy lên vẻ tức giận. Sau khi là bị La Trinh chơi cho một vố trong đại sảnh nhân quả, hắn rất không cam lòng. Việc bị La Trinh đánh bại ở đại sảnh nhân quả là một nỗi sỉ nhục lớn đối với hắn, và món nợ này hắn nhất định phải đòi lại. Ok, như vậy là chúng ta lại đến một giai đoạn mới rồi, hết giai đoạn 2 rồi, và hôm nay câu chuyện cũng sẽ xin dừng lại đây mọi người nhé. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, và chúc cho các bạn có những phút giây giải trí thư giãn thoải mái. Tạm biệt.